Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Ba cái nguyện vọng. Tác giả. Trạch Miêu. Quyển sách số lượng từ. Ca thời gian đổi mới. Báo cáo sai lầm. Cái này mặc dù là đồ tố, nhưng ở Lê Hiểu trong tay lại không thể phát huy tác dụng quá lớn. Nàng đem sổ sách dành trước mấy phần về xa. Gọi điện thoại cho Tưởng T, Dơ, Y, E. Cùng với nàng hẹn cách gặp mặt thời gian. Tưởng Chiêu cũng bị Lê Thiên Phỉ thao tác cho chấn kinh rồi một thanh. An cứ như vậy muốn từ nhà công ty đóng cửa sao? Liền thứ nà. Đều cho Dơ. Có thể thấy được nàng đối với Lê Nam Giác oán hận là rất mạnh. Tưởng Chiêu hoàn toàn chính xác không quá để ý Lê Nam Giá. Ban đầu lợi dụng Từ Gia đứng vững gót cha. Sau đó gặp chân ái về xa. Liền đạp nguyên phối thê tử. Kết quả chân ái bị giam về xa. Hắn lại làm tiểu tam. Lâm Chiêu tịch đều nghênh ngang ở đến Lê Gia tòa nhơ. Khúc Liên càng là vì xin chuyên nghiệp thầy thuốc mọi thời tiết trong nhơ. Cho nên sự tồn tại của nàng tại vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật gơ. Cũng liền Lê Nam Giác bọn họ chỉ cho là che lấp tốt mà thôi. Mặc dù Lê Nam Giác hoàn toàn chính xác thay lòng đổi dơ. Cặn bã đến không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nhưng hắn mặc dù có lỗi với triển gia ơ. Nhưng cũng bang Lê Thiên Phỉ lần lượt thu thập cuộc diện rối ra. Không có so đo Lê Thiên Phỉ ngắn ngủi một đoạn thời gian liền bại nhiều tiền như va. Thậm chí ngay cả vay nặng lãi đều cho hỗ trợ trả. Lê Thiên Phỉ nữ nhi nà. Chỉ nhớ ký không tố. Chưa từng nhớ ký tố. Nói báo cáo ra nam liền báo cá. Hiện tại liền cái này sổ sách đều lấy dơ. Quả thực là không làm đổ Lê ra không bỏ qua. Xem thường Lê Nam Giác Tưởng T, D, I, E. Cũng nhìn không được chiều mến hắn vài giây đồng hồ. Thả. Thực sự quá thảm rồi. Sinh một đứa con gái như va. Quả thực là tới đòi nợ. Vẫn là nhà nàng điểm điểm tố. Mặc dù bình thường tương đối không thích nói cơ, hơ, u, i, e. Nhưng cho tới bây giờ đều rất hiểu cơ, hơ, u, i, e. Sẽ không hướng nàng tim cắm đao. Chỉ là cái này cái gọi là đồng tin. Cũng liền chỉ duy trì trong một giây lá. Nói cho cùng. Vẫn là Lê Nam Giác tự ti. Lê Thiên Phỉ cái này tính tình cũng là bọn hắn mình dung túng sơ. Chỉ lúc trước người bị hại là Lê Hơ Y E. Hiện tại làm Lê Thiên Phỉ hỏa lực nhắm ngay Lê Nam Giá. Hắn cũng chỉ có thể mình thưởng thức được phần này quả đắng. Nàng tiếp nhận cái này đủ để thay đổi một công ty vận mệnh u ức. Nói ra. A đã biết. Ta sẽ đem thứ này đưa lên. Lê Hiểu chỉ là cười cười. Nàng nhiều ít có thể đoán được một chút Lê Thiên Phỉ ý nghĩ. Lê Thiên Phỉ vốn chính là duy ngã độc tôn ích kỷ tính cách. Trong lòng nàn. Sớm đã đem công ty xem như nàng cùng Lê Thiên Hành vật sở hữu. Bây giờ mắt thấy nàng cùng Lê Thiên Hành không có cách nào có dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nàng đương nhiên là ninh khả hủy hoại công ty. Cũng không chịu để Lâm Chiêu tịch chiếm được nửa điểm tiện nghi. Dù sao lúc tê, dơ u, v quy quy o. Nàng là chân tâm thật ý đem Lâm Chiêu tịch xem như bạn tố. Cho nên bị phản bội lúc mới sẽ như thế thống hận. Che chở Lâm Chiêu tịch Lê Nam Giá. Liền không còn là thân nhân của nàng. Mà là trong mắt nàng cựu địch. Nếu như Lâm Chiêu tịch biết nàng tính cách như thế cực đoa. Chỉ sợ cũng sẽ hối hận tiếp cận nàng. Tưởng Chiêu đem thứ này thu vào trong bọc hốc tố. Kéo lên khóa ké. Nàng nhớ tới một sự ca y e. Sắc mặt trở nên nghiêm tú. Uống rồ. Ta nghe được một chút tin tức Nga. Nhậm Thiểu Đường ra ra Nhậm Gia Hồng tự mình tại liên hệ một chút huyền học đại sư. À lại là An Hiểu đấu pháp đại sư. Sao 52 cách cách đảng. Chương mới nhất mơ. 52 gơ gơ dơ. Com xuề trái. Coi như Nhậm Gia Hồng làm việc cẩn thận hơn. cũng không có khả năng hoàn toàn không lưu lại nửa điểm vết tích. Bởi vì cái này đặc thơ, Tưởng Chiêu không khỏi đoán được Lê Hiểu trên tha. Nhậm s, có phải hay không là nhằm vào Lê Hiểu tới? Lê Hiểu chưa từng che giấu trên người mình chỗ đặc thơ. Thậm chí tại ban ngành liên quan trước mặt treo tê. Vòng tròn bên trong tiếng gió linh mẫn người đều biết nàng là cái thủ đoạn bất phàm huyền học đại sơ. Thậm chí ngay cả Tăng Luật Niên đều không phải là đối thủ của nàng. Nhậm s, hận lên Lê Hiểu là hoàn toàn có lý do. Coi như đối với Nhậm Thiểu Đường lại thất von. Nhậm lão gia tử cũng từng ở Giá Tôn tử trên thân đầu nhập rất nhiều tâm hơn UIE. Nhậm Thiểu Đường bị bắt về xa. Nhậm gia không ít vận dụng quan huyện muốn giúp hắn tìm người bảo lãnh hậu tha. Nhưng đáng tiếc bị kẻ thù chính trị nhìn chằm cha. Không có cách nào làm quá nhiều tiểu động tác. Nếu là phổ thông chế tạo chứng, tình tiết không nghiêm trọng. Như vậy tìm người bảo lãnh hậu thẩm coi như dễ dàng. Hết lần này tới lần khác Nhậm Thiểu Đường là Tăng Luật Niên cách này trong tay không ít người mệnh hung thủ giết người là. Tình tiết tương đối nghiêm trọng. Coi như xin đại luật sơ. Ít nhất cũng xử là cách 3 năm. Cùng hắn tình huống giống vậy còn có triển ra ấm. Vả lạ. Nhậm Thiểu Đường sự tình bị bả. Cùng Lê Hiểu cũng có chút quan huyện dẫn đến Nhậm gia 10 phần bị đổn. Ép đều ép không đi u to nơ. Không ít bị người trào phúng. Cuối cùng mới không thể không đem Nhậm Thiểu Đường trục xuất khỏi gia môn biểu thị thái độ. Lê Hiểu cũng nghe ra nàng nói bóng s. Mỉm cơ u v quy quy to. Ra liền phóng ngựa tới. Tại khối này bên trong lính vơ u v quy quy. Nàng tự tin sẽ không thua người khác. Liền xem như tại thế giới cũ bên tròn. Nàng đấu pháp đối tượng bình thường cũng là yêu quá. Mà không phải bình thường thiên sư. Lại nó. Nhậm gia lúc đầu cũng tại nàng trả thù phạm chủ bên trong. Nàng rủ xuống con nơ gơ u v quy quy o. Thần sắc mang theo vài phần hờ hứng. Tưởng Chiêu điểm đến là sơ u v quy quy nơ. Lại vừa cười vừa nói. Ai mấy ngày chính là của ngươi sinh nha. Ngươi năm nay chuẩn bị kỹ càng tốt ăn mừng một chút không? Lê Hiểu suy tư một chút. Nói ra. Hiêu nhất liền mời bạn bè bọn họ đến ăn một bữa cơ. Chúc mừng cũng không cần. Xếp đặt buổi T.I.E. Còn phải nàng dùng tiền đâu. Lê Nam Giác hiện tại liền tiền tiêu vặt cũng không chơ. Kia chắc chắn sẽ không cho nàng xuất tiền thanh lý. Lê Hiểu đã sớm nghĩ ca. Lần này tiệc sinh nha. Nàng chuẩn bị mời nơ gơ u v quy quy o. Cũng không có vượt qua 10 cái. Mặc dù nàng cùng Tưởng Chiêu quan hệ không tệ, cũng hợp tác đến rất vui vơ. Nhưng lần này tiệc sinh nha, cơ bản đều là nàng người đồng lư. Đến nàng một cái khí tràng cường đại trưởng bố, không khỏi sẽ khiến người khác bó tay bó cha. Mà lại cũng quá chói mà. Cho nên nàng cũng chỉ xin điềm điềm tới. Cùng nhau ngải văn cũng không có mờ. Bất quá nàng đã sớm chúc mừng qua nàng. Đồng thời đưa tới lễ vật. Lê Nam Giác ngược lại là cũng có gọi điện thoại cho nàng. Hỏi thăm phải chăng muốn về nhà làm cái tiệc sinh nha. Lê Hiểu tự nhiên một tiếng cự tuyệt. Nàng một năm liền một lần sinh nha. Có thể không muốn nhìn thấy những cái kia chọc người rét người. Lại nó. Lê ra chỗ kia tòa nhà lớn cũng không phải nhà của nàng. Thương Minh tự nhiên cũng là nàng mời đối tây u. V, quy, quy, o, nơ. Dù sao đối phương giúp nàng không ít. Từ Húc Phong nhìn thấy Thương Minh. Tâm tình thập phần sáu diệu. Hắn lôi kéo Lê Hiểu đến nơi hẻo lán. Thấp giọng hỏi. G, u, v, quy, quy, o, y cùng cô nói Thương Minh không? Lê Hiểu ngây ra một lũ. E, sao? Không có. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Nàng chỉ là kết giao bằng hữu. Không cần thiết liền cái này đều báo cáo chuẩn bị đi. Từ Mạn Tần ở phương diện này một mực rất mở sơ. Chính là nữ nhi vui vẻ là được rồi. Từ Húc Phong giật giật khóe miệng bạn bè bình thường nơi nào sẽ một mực tay trong tay a. Hơn nữa lúc ấy Thương Minh biết Lê Hiểu vào nơ u, v, quy, quy, o. Không nói hai lời cũng đi theo và. Một chút chần chờ đều không cơ. Điểm ấy liền rất xoát hắn hào cảm. Lại nhìn Thương Minh vừa tiến đế. Liền ngồi ở một bê. Nhu thuận bộ dán. Lại quay đầu nhìn mình điềm nhiên như không có việc gì biểu tê. Từ Húc Phong vi diệu đồng tình lên Thương Minh hiểu hơn y, e. Sợ không phải chỉ muốn chơi một chút giết thời ra. Cho nên mới không chuẩn bị gặp gia trưởng. Đợi chút nữa. Lê Hiểu cách này có tính không là lấn lừa người ta ngây thơ thiếu niên tình cảm à. Nếu như Lê Hiểu biết hắn ý ngơ. Nhất định sẽ phản bác. Cái gì thiếu nơ y, e. Người ta ít nhất mấy vạn tuổi. Ra ngoài loại này vi diệu tâm tin. Từ Húc Phong lại nhìn Thương Minh không khỏi nhiều đáng thương vầng sán. Cũng không còn là ngay từ đầu như thế con mắt không phải con ma. Cái mũi không phải cái mũi. Từ Nhu cũng không biết nổi tin. Nhìn thấy Lê Hiểu cái này biểu mũi bên người nhiều mấy cái hảo hữu. Không khỏi có chút thoải mái. Nàng đặt trước làm một cái ba người cao bánh sinh nha. Để cho người ta đưa tới. Từ Húc Phong chuẩn bị lễ vật là một cái vòng tay phỉ thú. Là khó gặp đế vương lụ. Sáng long lanh trong sơn u to. Nhìn xem liền rất đắt. Lê Hiểu trực tiếp tại chỗ đeo đi lên. Lúc này Tiểu Lục cũng quay về sổ. Nàng mấy ngày na. Đều tại bên ngoài chuẩn bị cho Lê Hiểu quà sinh nha. Cho nên đều chưa có trở về. Từ Húc Phong nhìn thấy Tiểu Lục lú. Ngây ra một lú. Đây không phải trước đó ý đồ tiên nhân khiêu lừa đảo sao. Ngón tay hắn lấy Tiểu Lụ. G-U-V-K-W-W-O. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Lục có chút mờ mị. Không hiểu nói ra. A lúc đầu liền ở lại đây a. Nàng xuống núi về xa. Đều là ở tại Lê Hiểu bên này. Lê Hiểu vuốt ve Từ Húc Phong ngón ta. Nói đến cũng trùng ho. Mỗi lần Từ Húc Phong tới được thời dơ, dơ quy quy y, e. Tiểu Lục vừa vặn đều không. Cho nên khoảng thời gian là. Hai người đúng là chưa từng đánh đối mặt qua. Nàng nói với Từ Húc Phong. Ây là bạn tốt của ta Tiểu Lục. Ơ. Nàng ngày đó tìm nơ gơ u, v, quy, quy, o. Chỉ là ta nghĩ cho ngươi đùa ác một chút mà thôi. Nàng tùy ý cho Tiểu Lục hành vi tìm cái lý do. Từ Húc Phong khóe miệng giật một cá. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Tính cách này thật đúng là từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. Liền thích khi dễ ta. Hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi lý do này. Tiểu Lục há hốc mồm. Muốn nói điều gơ. Lê Hiểu nhanh tay lẻ mắt bụng miệng nàng lạ. Ôm lạ. Chính là như vậy. Tiểu Lục trừng mắt nhì. Vung vẩy trong tay hộp. Lê Hiểu buông tay sơ. Tiếp nhận hộ. Trực tiếp tại chỗ mở sơ. Trong hộp là một bình thuốc ca. Nàng xoáy mở miệng bin. Ngửi được một cỗ cỏ cây mùi thơm nga. Cao thể là màu xanh nha. Nàng có thể cảm ứng được ẩn chứa trong đó linh khí. Cũng không biết Tiểu Lục là dùng biện pháp gơ. Đem dễ dàng tiêu tán linh khí nhốt ở bên trong. Tiểu Lục nói ra. A mượn một chút điểm điểm nhà phòng thí nơ gơ hơn y e. Làm cái nà. Có thể đem ra thay đổi sắc mặt cùng thân thơ. Đối với vết sẹo rất có hiệu quả. Bên trong sử dụng đến thảo sơ u v quy quy o. Là nàng trước đó từ Vân Miêu Sơn bên trên xuống tới lúc ngắt lấy. Đều là nàng bình thường thu thập. Nàng mặc dù thích nhân loại đồ trang dơ, dơ quy, quy, y, e. Nhưng bình thường bảo dưỡng làn dơ. Chủ yếu vẫn là dựa vào ăn những thảo dược kia. Lê Hiểu nhìn xem Tiểu Lục kia non giống như có thể bóp xuất thủy làn dơ. Vẫn là rất tin phụ. Nàng đem lễ vật này thu xuống dưới. Nàng cười cơ u, v, quy, quy, o. Ảm ơ. Lễ vật này ta rất thích. Làm nữ hài tê. Ai không thích da của mình tốt hơn đâu. Tiểu Lục nghe va. Cũng không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng xuống núi về xa. nhận Lê Hiểu không ít chiếu cơ. Bây giờ cuối cùng có thể hồi báo một hai. Không hiểu được cái gì gọi là khách khí Lê hơn y, e. Trực tiếp mở ra mọi người đưa cho nàng lễ vật. Tưởng điểm điểm chơ. Là một tòa thủy tinh đúc thành căn phòng nhơ. Rất tinh xà. Nhìn xem cũng rất đắt đơ. Dù sao cũng là hàng thật giá thật thủy tinh. Có loại chuyện cổ tích bên trong mộng ảo cảm giác. Lê Hiểu nhìn một chút lớn nhơ. Ơ. Các loại chim sẻ tinh khôi phục nguyên hình thời dơ, dơ quy quy y, e. Có thể để cho nàng ngủ bên trong. Thương minh lễ vật đã sớm chơ. Lúc này chính ngồi ở bên cạnh ngẩn người. Bản thân hắn không phải loại kia sẽ chủ động kết giao người tính cách. Lê Hiểu tiếp tục hủy đơ. Biểu tỷ tử nhu đưa chính là một cái hạn lượng túi. Mặc dù Lê Hiểu cũng không tê, hơn y, e. Nhưng thứ này chê ít. Đồ để tôn thủy đưa chính là hắn sao chép kinh thơ. Cái thằng này chỉnh một chút sao chép 10 quyển. Lê Hiểu hắc tuyến hắn đưa nàng cái này làm cái gì. Về phần chim sẻ tin. Cái thằng này đưa một tấm thẻ chi phiếu. Nàng mười phần nghiêm túc nói ra. Tất cả tiền thù la. Đều ở bên trong. Anh an. Nàng nhiều nhất chỉ cho mình ẩn giấu một chút mua đồ ăn vặt tiền. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái lễ vật này đưa cùng không có đưa một cái giản. Làm chim sẻ tinh nghĩ mua đồ lũ. Còn không phải như vậy đến tìm nàng đòi tiền. Mặc dù như thơ. Nàng vẫn là nhận. Khóe miệng của nàng nhìn không được có chút nhích lên. Trước kia nàng ở trên núi lũ. Những cái kia yêu cũng chưa từng có sinh nhật khái nơ y, e. Nhiều nhất chính là tại một ngày này bên trong cho nàng ngắt lấy một chút hoa quả thảo dược. Cho nên đây là nàng trong trí nhớ qua cái thứ nhất sinh nhật. Từ nhu cầm cây bật lửa. Đang muốn đem bánh kem bên trên ngọn nến cho nhóm lửa. Thương minh bỗng nhiên nói ra. À, tới đi. Một giây xa. 19 cây tiểu trá trúc trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa. Từ húc phong khóe miệng giật một cái. Biết pháp thuật không tầm thường nha. Tử nhô ngây ra một lũ. Bất quá từ húc phong cái này để trước đó cùng nàng đề cập qua một chút. Cho nên nàng rất nhanh liền tiếp nhận rồ. Nói với Lê Hiểu. Ố. Có thể hứa ba cái nguyện vọng. Lê Hiểu nhắm mắt lạ. Một hơi cho phép ba cái nguyện vọng. Tử nhu nói ra. Trước hai cái nguyện vọng có thể nói sơ. Cái thứ ba không cần phải nói. Lê Hiểu còn thật không biết cái nào. Dù sao nàng trước đó cũng không có như thế chính thức sinh nhật qua. Bất quá nguyện vọng của nàng. Cũng không có gì không thể nói. Y vọng sớm ngày tìm tới Thái Hư Kính. Y vọng ta danh nghĩa tài sản năm nay có thể gấp bội. Tiền thứ nà. Càng nhiều càng tốt. Về phần cái thứ ba nguyện von. Nàng hy vọng có thể sớm ngày giải khai trên người mình bí ẩn. Từ húc phong nói đùa nói ra. A còn tưởng rằng ngươi sẽ hy vọng Lê gia sớm ngày phá sản đâu. Lê Hiểu giọng điệu lạnh nha. Ây là chuyện sớm hay mơ u o. Ta không cần vì bọn họ lãng phí khỏe mạnh một cái nguyện vọng. Toàn trường an tĩnh. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Cá đã mắc câu. Đây chính là liên quan tới Lê Hiểu toàn bộ tài liệu. Nhậm lão gia tử hướng lên trước mặt nhìn qua tuổi trẻ đạo người nó. Giọng điệu là khó gặp cung kính. Trước mặt đạo nha. Mặt như hảo nơ. Làn da trắng giống như không có huyết xa. Đều có thể nhìn thấy màu xanh nhạt mạch máu. Đột nhiên tay hắn nắm thành quy u y e. Bỗng nhiên ho pha. Ho đến mười phần kịch lơ y e. Giống như muốn đem ngũ tạng nội phủ đều ho ra đến đồng dạng. Ho khan một hồi la. Hắn nguyên bản kia trắng quá phần mặt mới nhiều một chút không khỏe mạnh đỏ ửng. Hắn tiếp nhận kia vài trang ra. Chậm rãi nhìn xe. Khóe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy một vòng nụ cười thản nơ hơn y e. Cho người ta một loại bày mưu nghĩ kế thong dong. Ăn luật niên nguyên lai là chết trên tay nàng. xem ra có mấy phần bản sự. Đạo nhân cảm khái nó. Tiểu cô nương này tu hành đạo thuật không đến một năm. Ngươi xác định sao? Hắn gặp qua thiên tài đi nữa nơi gơ u, v, quy, quy, o. Cũng làm không được điểm ấy. Nhậm lão gia tử trần chờ một chút. Nói ra. Hí ít lúc tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Nàng đều chưa từng biểu lộ ra nửa điểm chỗ gì thường. Thẳng đến nàng mùa hè theo triển gia ấm đi phỏng vấn một bộ phim truyền hình. Khi đó nàng bởi vì khinh công vô cùng cao minh mà vào đạo diễn mắt. Tại nâng lên triển gia ấm người này lũ. Hắn giọng điệu không tự giác toát ra chán ghét. Nữ nhân nà. Hủy hoại hắn từ nhỏ thương yêu nhất cháu trai Nhậm Thiểu Đường. Mà đối với Lê Hương Y, E. Hắn sở dĩ muốn đối phó nàng. Một mặt là bởi vì nàng để Nhậm gia ném đi không nhỏ mặt mũ. Một phương diện khá. Cũng bắt nguồn từ đối với Lê Hiểu năng lực kiêng ca. Sợ Lê Hiểu vì báo thù chạy tới đối phó Nhậm gia. Vì Nhậm gia tương la. Hắn chỉ có thể phòng ngừa chu đá. Tiên hạ thủ vi cường. Đạo người nụ cười trên mặt làm sâu xa. Ô luận nàng từ chừng nào thì bắt đầu học tập đạo phá. Có thể tại cái tuổi này làm được một chọi một giải quyết tăng luật nơ y e. Đã nói lên nàng thiên phú hơn người. Nhậm lão gia tử không nói cơ hơn u y e. Hắn cũng biết điểm ơ. Bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt đem cái này vị đại năng cho xin ra. Lúc trước hắn bốn phía tìm nơ gơ u v quy quy o. Đối phương nghe xong là có thể giải quyết tăng luật niên lê hơn y e. Trực tiếp liền nửa đường bỏ cơ u o. Liền thương lượng đều không có thương lượng. Hắn còn là nhớ tới tổ phụ từng cùng hắn nhắc qua thẩm minh vị thiên sư này không chỗ tầm thường. Hắn lúc này mới thông qua tổ truyền xuống phương thức liên lạc. Tìm được đối phương. Cũng là bởi vì Nhậm gia cùng hắn có chút nguồn co. Bằng không thì đối phương chưa hẳn nguyện ý giúp hắn. Hắn rủ xuống ánh ma. Tại tầng tổ phụ thời đại đơ. Thẩm minh liền hiện tại bộ này tuổi trẻ suy nhược hình tượng. Đã nhiều năm trôi qua như va. Hắn dung mạo lại là nửa điểm cũng không hề biến hóa. Cùng trên tấm ảnh giống nhau như đú. Giống như năm tháng ở trên người hắn ở lại đồng dạng. Nhưng coi như lại thèm nhỏ dãi đối phương trường sinh bất lão bí ma. Hắn cũng không dám đắc tội như thế một cái sâu không lường được người. Thẩm minh mây trôi nước chảy nói. À, trước đi gặp tiểu cô nương này. Nhậm lão gia tử trịnh trọng vương y e. Ai liền nhớ ngươi. Thẩm minh suy nghĩ một chút. Eo quả thật muốn đối phó nàng. Ta cần nàng ngày sinh tháng đơ. Nếu có huyết nhục của nàng lông tóc thì tốt hơn. Nhậm lão gia tử có chút vặn lông mà. Cái này hắn còn thật không biết. Nói thật sơ. Giống bọn họ dạng này kẻ có T.I.E. Bình thường đều sẽ đem ngày sinh tháng đẻ cho đảm bảo rất khơ. Thậm chí tại đứa bé lúc sinh ra đờ. Sẽ ra bên ngoài thả. Sẽ không để cho đại chúng biết chân chính bát tê. Miễn cho có đối thủ ở đây làm văn chương. Lê gia cũng sống như thơ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể biết cụ thể sinh nhật. Bất quá có một người khẳng định sẽ bơ y e. Lê Nam Giác làm vì phụ tha. Không có khả năng ngay cả mình đứa bé bát tự đều không rõ ràng. Hắn nói ra. Em lúc đơ. Chúng ta có thể tìm phụ thân nàng hỏi một chút. Bất quá cần một hợp lý lấy cớ. Thẩm minh cười cơ u, v, quy, quy, o. Ái này không khó. Hắn giọng điệu mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Hy vọng Lê Hiểu có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh huyện dù sao hắn hiện tại cố thân thể nà. Đã có chút không chịu nổi. Sao? Lê Hiểu đang tại bồi tưởng điềm điềm dạo phơ. Vì đại tiểu thư này tháng sau còn phải tham gia một vị trưởng bối thọ y, e. Cho nên hiện tại đang tại chọn lựa lễ vật. Đột nhiên nàng bước chân dừng lại. Quay đà. Nhìn về phía cách đó không xa. Tưởng điềm điềm nghi hoặc mà nghiêng đà. Khe nào? Lê Hiểu khẽ nhíu mà. A vừa mới cảm nhận được một cỗ áp ý. nếu như là người bình thường đối nàng áp, liền như là con kiến đối với nhân loa. Lê Hiểu thật đúng là chưa hẳn cảm ứng được, có thể để cho trực giác của nàng nhắc nhở nàng. Nói rõ đối phương hoàn toàn chính xác có năng lực đối nàng tạo thành tổn thương. Chỉ là làm nàng quay đầu lũ. Kia cố áp ý lại biến ma. Thoáng qua mà ơ. Giống như vừa mới chỉ là chính nàng quá suy nghĩ nhiều đồng dạng. Tưởng Điềm Điềm cũng không có thúc giục nàng. Mà là bồi tiếp Lê Hiểu ở chỗ này đứng đấy. Lê Hiểu nói ra. Ý thu. Chúng ta tiếp tục đi dạo tốt. Đối phương khả năng đã đi rồi đi. Nếu quả như thật là hướng nàng tớ. Như vậy nàng cũng sẽ không e ngại. Thẩm Minh dựa vào T.U.V.Q.Q.O. nơ. Thân thể có chút phát ru. Cũng không phải là bởi vì sợ ha. Mà là bắt nguồn từ kích động. Đang mặc cho nhà Hồng nói lên Lê Hiểu lũ. Hắn càng có chút không ti. Các loại gặp bản nhân về xa. Mới phát hiện Lê Hiểu so trên tư liệu chỗ sách càng lợi hại hơn. Cường đại như vậy thần hồ. Hắn đã nhiều năm không thấy dơ quy quy u, v quy quy o. Giống như nóng rực mặt trời bình thường hấp dẫn lấy ánh mắt của ha. Những người khác ở chung quanh nàn. Tựa như cùng ánh sáng đom đóm như vậy nhỏ bé ảm đạm. Có được dạng này linh hồn nơ gơ u, v quy quy o. Trên tu hành thiên phú có thể ngơ. Cũng khó trách tăng luật niên sẽ chết tại trong tay nàng. Dù sao hắn đối mà. Là một cái khả năng trăm năm đều chưa hẳn ra một cái thiên tài. Bất quá tiểu cô nương này trực giác thật đúng là nhạy cả. Hắn chỉ là liếc nhìn nàng một cá. Lại bị nàng cho đắc nhận sơ. Nếu không phải hắn tránh nhăn. Liền bị nàng phát hiện. Đây thật là sự an bài của vận mệnh. Tại hắn cần nhất thời dơ quy quy y e. Hắn lại có hạnh gặp được nàng. Tốt muốn lấy được a. Hắn trong mắt lóe lên tham la. Phần này khát vọng như là ngọn lửa đồng dạng thiêu đốt lấy ha. Để 52. Hắn biểu lộ không tự giác bóp méo đứng lên. Hù khủ khục. Một kích đồn. Thân thể của hắn lại không chịu nổi. Tại ho khan qua đơ. Hắn hít xa. Bình phục một chút quá nhanh nhịp ti. Sau đó rời đi nơi này. Thẩm Minh đứng tại Lê Gia tòa nhà trước ma. Chắp tay sau lơ u, v, quy, quy, nơ. Cho dù là trời đông giá xé. Hắn cũng vẫn như cũ một thân đơn bạc đạo bà. Gió lạnh thổi lê. Càng có vẻ hắn tiên phong đạo cố. Tựa như lúc nào cũng muốn vũ hóa thành tiên đồng giản. Cái này hóa trang mười phần có thể mê hoặc người. Hắn nhìn qua tòa nhà nà. Có chút nhíu mà. Một lát xa. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Thanh âm kia rõ ràng rất nhơ. Nhưng có loại không nói ra được ma lự. Rõ ràng rơi vào người khác bên tai. Y đạo trưởng nà. Có chuyện gì sao? Gác cổng nhìn chằm chằm hắn một hồi la. Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa mà hỏi thăm. Thẩm Minh tay chỉ lầu hai một cái phon. Trong lúc vô tình đi qua nơi nà. Phát hiện phủ thượng có yêu khí xoay quan. Cho nên mới dừng lại quan sát. Gác cổng nhìn thấy ngón tay hắn phương hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Đúng lúc là đại tiểu thư Lê Hiểu trước kia gian phòng. Hắn giật giật khóe miệng. Y đi đâu? Gạt người đều lừa gạt đến chúng ta bên nà. Làm chúng ta là kẻ ngu hay sao? Thẩm Minh quan sát mặt của ha. Giọng điệu bình tĩnh. Ai nhìn mặt ngươi tướng. Hôm qua có một fan phát tài nhập chứng. Gác cổng tim đập bịch binh. Lời này thật đúng là nói chuẩn. Hôm qua Lâm tiểu thư thầm cho hắn một khoản T.I.E. Hỏi thăm hắn Lê ra một ít chuyện. Không có nghĩ đến cái này đạo trưởng thật đúng là đoán chắc. Thẩm Minh lại tiếp tục nói mấy món sự tin. Đều là gác cổng bản người mới bơ y e. Càng làm cho hắn vui lòng phục tùng. Gác cổng ánh mắt không khỏi một mực nói như va. Hắn vừa mới nói Lê Gia có yêu khí là thật sự. Khó trách Lê Gia mấy tháng nay một mực đi xuống do. Nói không chừng chính là cái này dở trò vượt. Nếu là hắn có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận bị. Xem ở công lao này phân tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nói không chừng tiên sinh sẽ còn cho hắn sách tiền lương cao. Nghĩ tới đà. Gác cổng nhìn qua ánh mắt của hắn lập tức nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Gài ở chỗ này chờ một chút. Ta cùng lão phu nhân nói một chút. Tiên sinh bây giờ còn đang công tê. Trong nhà chỉ có lão phu nhân tạ. Bất quá lão phu nhân luôn luôn tin tưởng nhất loại sự tình này. Thẩm Minh mỉm cười. Lê Nam Giác là bị mẹ hắn mấy cách liên hoàn điện thoại cho gọi trở về. Mẹ hắn trong điện thoại bàn giao đến không minh bạch. Để hắn nghe được mơ mơ hồ hồ. Hắn vừa tới gần đại sản. Liền nghe đến mẹ hắn sợ hãi thán phục thanh âm. Un. Chính là như va. Đại sư ngài nói đều đúng. Gơ u y e nơ tới đây mặt còn có nhiều như vậy kiêng kỵ a. Lê Nam Giác chân mày hơi nhíu lạ. Mẹ của nàng sẽ không là bị nơi nào giang hồ phiến tử cho dỗ đi. Cho dù là ha. Cũng không thể không thừa nhận mẹ hắn mang tai rất mệt. Tùy tiện một hống liền bị lừa. Hắn bước vào phòng. Lại nhìn thấy trên ghế salon ngồi một cái tuổi trẻ đến quá phần thiếu nơ y e. Hắn mang trên mặt nụ cười thản nơ hơ y e. Khi hắn ánh mắt quay tới lũ. Lê Nam Giác có loại bị nhìn thấu hết thảy ảo giá. Giống như trần truồng đứng tại lớn dưới thái dương. Vị này chính là. Khúc Liên vội vàng giới thiệu. Y này chính là Thẩm Đại Sơ. Hắn đi ngang qua nhà trúc tê. Nói nhà chúng ta có yêu khí. Lê Nam Giác bó tay rồ. Lời này làm sao nghe đều là lừa đảo thường dùng mánh khóe. Mặc dù hắn hiện tại tin tưởng có dù tha. Nhưng yêu liền mặt khác nói. Thẩm Minh vẫn như cũ là loại kia vân đạm phong khinh ý cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y 8 tuổi lúc từng có cách để đơ. Nhưng đáng tiếc số phận không tố. Tuổi nhỏ chết yểu. Lê Nam Giác vô ý thức nhìn về phía mẹ ha. Mẹ hắn Khúc Liên sắc mặt đồng dạng tái đơ. Hướng hắn lắc đa. Biểu thị mình chưa nói qua. Đây là dấu tại mẹ con bọn hắn hai trong lòng bí mật. Lúc ấy phụ thân của Lê Nam Giác. Ở bên ngoài có cái tiểu ta. Tiểu tam cho hắn sinh một nhi tê. Phụ thân hắn rất sủng kia giống như mình con riêng. Về sau đứa bé kia chết y, e. Mà mẫu thân hắn Khúc Lơ y, e. Thì bắt đầu lâu dài ăn chay niệm Phật. Lê Nam Giác không biết mẹ hắn ở trong đó làm qua cái gì tay cha. Nhưng ầm ầm có thể đoán được một chút. Thẩm Minh tiếp tục nói. Hạc phụ của ngươi. 52. Lê Nam Giác cất cao thanh ơ. Đánh gãy ha. Ai sợ. Ngài nói nhà chúng ta có yêu khơ. Là có yêu nghiệt quấy phá sao. Từ hắn giọng điệu biến hóa liền có thể bơ y, e. Hắn đã có chút tin tưởng đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng không nguyện ý làm cho đối phương tuôn ra càng nhiều chuyện hơn. Trong đầu hắn không tự giác hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cái gọi là yêu nơ, gơ, hơ, y, e. Chẳng lẽ là thiên phỉ sao? Thẩm Minh nói ra. A lên trước lâu nhìn xem. Lê Nam Giác tự mình lính hắn lên la. Hắn chính muốn mở ra thiên phỉ trước của phòng khó. Lại nhìn thấy Thẩm Đại Sư vượt qua Lê Thiên Phỉ gian phòng. Đi đến Lê Hiểu trước của phòng. Ở ra cánh cửa này. Lê Nam Giác cùng Khúc Liên đều ngây ngẩn cả nơi. G, U, V, Quy, Quy, O. Khúc Liên càng là kinh ngạc lên tiếng. Đây là ta cháu gái lớn gian phòng. Ân. Nơi này yêu khí nồng nặc nhất. Lê Nam Giác trầm mặc một hồ. Vẫn là để người đem cửa phòng cho mơ. Thẩm Minh nhấc chân đi vào. Trong phòng không ít thứ đều bị mang đơ. Chỉ còn lại đồ dùng trong nhơ. Lộ ra trống son. Không có nhân khí gì. Lê Nam Giác hỏi. Gài xác định là nơi này. Thẩm Minh gật gật đa. Lộ ra trách trời thương dân thần xa. Y thật ta đi ngang qua nhà các ngươi cũng không phải là ngoài ý muốn. Ta lúc ban đầu trong lúc vô tình tại trên mạng gặp qua nhà ngươi đại nữ nhi ảnh chụp. Nàng mặt mày ở giữa chảy xuôi một cỗ tà khơ. Cùng người bình thường không son. Ta liền có chút hoài ngơ. Cho nên mới tới xem một chút. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hắn thở dài thườn thượt một hơi. Ai mắn còn không có vụ thành đại họa. Lê Nam giác tâm loạn thành một ba. Không có khả năng. Nữ nhi của ta không thể nào là yêu quái. Coi như hắn cùng Lê Hiểu ở giữa có lại nhiều không hòa thua. Lê Hiểu cũng là hắn nhìn xem lớn Lê. Lúc vừa ra đờ. Hắn cũng thường xuyên ôm nàng. Thẩm Minh nói ra. A không nói con gái của ngươi là yêu quá. Nhưng con gái của ngươi rất có thể là bị yêu cho đoạt xá. Lê Nam giác bờ môi mấp má. Một câu đều nói không nên lời. Thẩm Minh tiếp tục nói. Áp ngươi có phải hay không có cảm thấy nàng mấy năm này tính tình đại biến. Bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều các ngươi không hiểu rõ bí mật. Phải chăng cảm thấy nàng cùng các ngươi ly tâm rồi. Từng câu tra hỏ. Rơi vào Lê Nam giác trong lòn. Để hắn càng phát dao động. Lê Nam giác hồi tưởng lại mấy tháng nay phát sinh sự tình. Lê Hiểu bỗng nhiên trở nên hết sức lời hạ. Thậm chí có thể vẽ bùa khu ơ. Nàng đối đãi hắn thái độ cũng càng phát ra lãnh đa. Liền phảng phất cùng hắn lại không có nửa điểm cha con tình cảm đồng dạng. Nếu như nàng thật là bị yêu quái cho đoạt. Như vậy hết thảy không tầm thường địa phương thì có nguyên nhân. Một khi tiếp nhận rồi điểm ơ. Hắn liền cảm giác tâm tình của mình tại trong lúc vô tình dễ dàng rất nhiều. Nguyên là. Là Lê Hiểu thay đổi. Mà không phải hắn quan hệ. Thẩm Minh nhìn xem trên mặt hắn biểu lơ. Nụ cười vẫn như cũ. Một gia đình tao ngộ qua nặng biến cố lớn cô gái trẻ T.U.O. Tính tình phát sinh biến hóa là không thể bình thường hơn được. Nhưng nhân loại. Càng tình nguyện từ trên người người khác tìm kiếm nguyên nha. Không nguyện ý thừa nhận lỗi lầm của mình. Bởi vậy hắn chỉ là dăm ba ca. Liền có thể dễ như trở bàn tay kích động Lê Nam giác. Chỉ là bởi vì nội tâm của ha. Càng chờ đợi là lý do này. G U V Q Q O I nói đun. Nàng đích xác thay đổi rất nơ hơn I E. Trở nên không giống như là ta nguyên bản nữ nhi. Nếu như nàng thật sự bị yêu quái đoạt. Vậy liền xin nhờ đại sư hàng yêu trừ mơ. Để cho ta nguyên lai nữ nhi trở về. Cá đã mắc câu. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Bất lực nữ nhi. Đang nghe cái này trong dữ liệu lời nói lũ. Thẩm Minh cũng không kinh ngạc. Tại dài rằng giặc sinh men. Vì có thể duy trì càng phát ra suy yếu thần hồ. Hắn lần lượt tìm kiếm lấy cường đại linh hồn đến bồi bổ. Khi hắn tìm tới mình nhìn chúng con mồi lũ. Hắn bình thường sẽ tiếp cận đối phương gia đình. Lấy chú tê. Đoạt xá các loại lý sơ. Làm cho đối phương người nhơ. Cam tâm tình nguyện trở thành hắn đồng lõ. Trợ hắn vây khốn những người kia. Thậm chí tại hắn lấy đi thần hồn về xa. Đối với hắn cảm động đến rơi nước ma. Cảm tạ hắn hỗ trợ trừ bỏ tà ế. Hắn trầm ngâm một lá. Hỏi. Eo như con gái của ngươi thần hồn đã không. Thậm chí bị kia yêu cho nuốt chửng đâu. Lê Nam giác thân thể lảo đảo một chút. Trong đầu không tự giác hiện ra Lê Hiểu các loại sinh động biểu lơ. Có dơ lên xuống đi một mặt cao nga. Cũng có bị hắn hiểu lầm lúc cắn môi một mặt quật cơ u. V Q Q O nơ. Càng nhiều hơn là hai năm này thường thường xuất hiện băng lãnh biểu lộ. Tất cả hình tượng vỡ vụn thành vô số mảnh vơ. Cuối cùng dừng lại khi còn bé Lê hơn I E. Cùng hắn lần thứ nhất có mặt yến hồ. Rõ ràng rất khẩn tê, dơ u, V Q Q O nơ. Một mực lôi kéo tay áo của ha. Nho nhỏ mặt nhưng vẫn là cố gắng bày làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Khúc Liên cũng mặc kệ nhiều như va. Một chàng tiếng hỏi. An nếu là ở đa, sẽ ảnh hưởng nhà chúng ta sao? Có thể hay không hại chúng ta à? Ta xem tivi bên trên kể một ít yêu quái sẽ ăn thịt người. Nghĩ tới đa, nàng nhịn không được dùng mình một cá. Hận không thể vì này thẩm đại sư mau đem chiếm Lê Hiểu thân thể yêu nhiệt tiêu diệt. Nàng trong lòng thầm nhủ. Chẳng chắc. Khó trách trước đó Lê Hiểu cái gì cũng không bơ y e. Hiện tại bỗng nhiên liền trở nên lợi hại như va. Còn có thể để áp dụng tới dọa bọn huyện làm cho nàng liền làm áp mon. Đây chính là yêu pháp đi. Nghĩ tới đa. Nàng liền cắn răng nghiến lời hận. Thẩm Minh nói ra. Yêu quá. Coi như bề ngoài lại giống nơ gơ u v quy quy o. Đồng nhân là hoàn toàn khác biệt giống lòa. Nhân cùng yêu ở lâu rồi. Sớm muộn sẽ bị yêu khí gây thương tiếc. Vận thế yếu bớt cũng là có khả năng. Ta nhìn quý phủ gần nhất nhiều tai nạn. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có duyên cớ này. Hắn nhiều ít cũng có thể nhìn ra Lê gia vận thế càng giống là phản phệ mang đế. Cho nên khí thế hùng huyện cho dù là ha. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào hỗ trợ đổi va. Trừ phi Lê gia có kia quyết đó. Có thể tan hết gia tà. Góp nhặt tông đứ. Như vậy còn có thể làm được. Lại nó. Hắn cho dù có cái kia có thể nhị. Cũng không có khả năng tốn hao đại lực khí giúp bọn hắn. Bất quá loại này lời nói tha. Thẩm Minh đương nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn. Hắn duy nhất mơ u to. Chính là để phụ thân của Lê Hiểu đứng tại hắn bên nà. Dễ dàng hơn hắn thiết kế Lê Hiểu. Hắn lặng lặng mà nhìn qua thần sắc giãy giụa không chừng Lê Nam Giá. Cũng không thúc giục. Khúc Liên đẩy Lê Nam Giá. An Giá. Ngươi mau nói chuyện a. Lê Nam Giác hỏi. Eo như yêu nghiệt bị trơ. Kia nữ nhi của ta sẽ như thế nào? Thẩm Minh tại tới Lê gia trước đơ. Đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Thần hồn bị đọa. Tự nhiên sẽ tử vong. Dần dần mục nát. Chẳng qua nếu như là Lê Hơn Y E. Hắn cũng có thể lưu lại thân thơ. Cầm để luyện chế thành cường đại khôi lỗi. An chân chính linh hồn sớm đã bị yêu quái nơ u to. Liền xem như ta cũng bất lực. Chúng ta duy nhất có thể là. Chính là vì nàng báo thơ. Cũng miễn cho yêu quái kia lợi dụng thân thể của nàng. Làm sằng làm bậy. Nếu như ngươi chân chính nữ nhi biết nàng làm những sự tình kia. Dưới cửu tuyền cũng sẽ khó mà an tâm. Khúc Liên trong lòng vui mơ u, v, quy, quy, nơ. Người chế. Vậy sau này liền không cần lo lắng luôn bị nàng uy hơn y, e. Bị thương tổn. Lê Hiểu trong tay khoản tiền kia. Tự nhiên mà vậy cũng là bọn ha. Vừa vặn hiện ở công ty đang cần T.I.E. Số tiền kia có thể bổ công ty lỗ thủng. Mặc dù Khúc Liên cũng không ít tài sản. Nhưng gần nhất nhưng cũng lấy ra không ít bang con cha. Tăng thêm còn phải cho những nữ nhân kia phòng ở cùng T.I.E. Địa chủ nhà có tiền nữa cũng không có lương thực dư a. Trước đó nàng đã sớm nhớ thương Lê Hiểu T.I.E. Nhưng trở ngại Lê Hiểu bản sơ. Sợ đắc tội nàn. Không dám hành động thiếu suy ngơ. Những này tố. Tự nhiên chui tới cửa. Lê Nam Giác hít thở sâu một hơi. Trong lòng đã có quyết định. A có thể làm cái gì? Thẩm Minh vẫn như cũ là bộ kia trách trời thương dân biểu lơ. A cần nàng chân chính ngày sinh tháng đơ. Ta còn cần máu tươi của ngươi. Lê Hiểu quá gì ứng du. Hắn không cách nào tiếp cận đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khá. Lựa chọn nàng thân nhân huyết sơ y cơ. Cùng này cùng nàng thành lập liên hệ. Lê Nam Giác gật gật đa. A đã biết. Đúng và. Hắn làm cái nà. Là vì Lê Hiểu tố. Là vì để yêu nghiệt không có cách nào dùng thân thể nàng làm sằng làm bậy. Thần sắc của hắn giống như bi tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lại như giải thoát. Quá tốt rồi. Nguyên lai lúc trước cái kia như vậy hận ha. cũng không phải là Lê Hiểu bản nhân. Thẩm Minh từ Lê Nam Giác trong miệng hỏi Lê Hiểu ngày sinh tháng đơ. Lại cẩn thận từng ly từng tí thu lấy máu tươi của hắn. Nghi thức chỗ thứ cần tê, hơn y, e. Đã thành công hơn phân nửa. Sau đó chỉ cần bày ra trận phá. Chủ động để Lê Hiểu vào trận là được rồi. Hắn cũng sớm đã chọn lựa tốt địa dơ, dơ quy, quy, y, e. Ngay tại Tiên Nguyên Sơn. Tiên Nguyên Sơn từng vì một hổ yêu xoay quanh đi. Kia hổ yêu nuốt ăn không ít động vật cùng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Chế tạo trành cơ. Dẫn đến kia phủ cận chứng khí rất đậm. Mặc dù kia hổ yêu về sau bị trơ. Nhưng chứng khí càng tổ. Kia một khối cũng hoang tàn vắng vẻ. Mà chứng khí có thể mê hoặc tâm trí của con nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Vừa vặn có thể phối hợp hắn cửu chuyển đoạt hồn cha. Phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Dù sao đối với tay là có thể đơn độc giết chết tăng luật niên lê hơn y, e. Cho nên hắn lại thế nào cẩn thận đều không quá phận. Hắn nguyên bản vân đạm phong khinh biểu lộ nhiều hơn nghiêm tú. Y có thể càng dễ đối phó kia yêu nơ gơ hơn y, e. Ta chuyện xảy ra trước làm một chút chuẩn mơ. Đến lúc đó các ngươi đưa nàng dẫn tới Tiên Nguyên Sơn là được rồi. Lê Nam Giác ngây ra một lũ. Không có hợp lý lấy cơ. Rất khó làm được điểm ấy. Khúc Liên vỗ một cái đầu của mình. Nói ra. Liền nói ngươi bị bắt cóc. Bọn cướp ở bên kia. Làm cho nàng đi cứu nơ gơ u v quy quy o. Nàng không phải rất năng lực sao? Lê Nam Giác nghe nói như thơ. Trong lòng vi diệu có chút không thoải mái. Cho nên hắn đến lợi dụng kia yêu thiện ta. Đến lừa gạt nàng đi đến tuyệt lộ sao? Thẩm Minh thoáng nhìn trên mặt hắn giãy dụ. Thản nhiên nói. Ừm, quên ngươi chân chính nữ nhi. Hắn cụp xuống ánh ma. Điểm đến là rừng. Lê Nam Giác dùng sức gật đa. A đã biết. Đúng va. Hắn làm sao có thể đối với hại chết nữ nhi yêu nghiệt mềm lòng. Lê Hiểu đóng lại ma. Vuốt vuốt huyệt thái sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng ngày hôm nay lúc tu lơ u, y, e. Chẳng biết tại sao. Một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Hiểu tỷ lệ rất thấp. Nàng ra khỏi phòng. Về đến đại sản. Điện thoại di động của nàng liền để lên bàn. Bình thường lúc tu lơ u, y, e. Nàng cũng sẽ không đưa điện thoại di động thả bên nơ gơ u. V, quy, quy, o. Miễn cho quấy rầy đến chính mình. Nàng quét hạ vân ta. Mở ra giao sơ, y, e. Liền thấy mấy thông đến từ Khúc Liên điện thoại chưa nhận. Vừa tiếp thôn. Khúc Liên bên kia ở bên kia khóc sướt mướt. Gieo hiểu. Cha ngươi xảy ra vấn đề rồi. Hắn bị người bắt cóc. Ngươi nhanh mau cứu hắn. Lê Hiểu biểu lộ có một chút vi dơ y, e. Ít cóc sao? Ngươi xác định. Ta đoạn thời gian trước nhìn ha. Không có nhìn ra hắn có một kiếp này. Mixophone đối diện tiếng khóc dừng một chút. Khúc Liên thanh âm một lần nữa vang lê. Y là thật sơ. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Bọn cướp đã phát thư tín tớ. Nói không cho 10 tỷ liền giết con tin. Ngươi nói hiện tại nhà trúc tê. Đi nơi nào chủ bị 10 tỷ nhiều tiền như vậy. Lê Hiểu luôn cảm thấy cách này cả kiện sự tình lộ ra cổ quái mùi vơ. Nàng xem tướng như thế nào đi nữa cũng không trở thành nhìn kém mắt đi. Mà lại 10 tỷ. Không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm. Nàng trước đó lười nhắc lãng phí thời gian tại Lê Gia bên kia. Nguyên bản theo dõi Lê Gia dù đều rút vơ. Hiện tại ngược lại không có cách nào biết việc này thật giả. Nàng trầm ngâm một lá. Nói ra. A đi qua nhìn một chút. Đến lúc đó hỗ trợ tính một chút chỗ ở của đối B, H, U, V, Quy, Quy, O, Nơ. Cũng coi là chấm dứt rơi phần này nhân quả đi. Lê Hiểu bản thân không phải kéo dài tính các. Rất nhanh liền ngồi xe trở về tòa nhơ. Cũng thuận lợi gặp được Khúc Liên. Khúc Liên sưng cả hai mắt đứng lê. Vừa thấy được nàn. liền lôi kéo tay của nàng cùng nàng khóc lóc kể lể. Lê Hiểu khẽ nhíu mà nhìn một chút Khúc Liên tướng sơ sơ quy quy u v quy quy o, căn bản cũng không có sủi sơ, còn cây cung càng là màu sắc sáng tê. Nói rõ Lê Nam Giác không có nửa điểm sự tình. Lại nhìn Khúc Liên mặc dù khóc đến nước mắt một mực lư, trong mắt nhưng không có bi thương. Giả. Đều là giả. Đến cùng là cái gì cho nàng có thể lừa gạt ở một cái huyền học đại sư tự tin. Sắc mặt nàng có chút trầm u o nơ. Đối phương làm ra bắt cóc như thế một cái chiến tra. Là chuẩn bị làm cái gì? Chẳng lẽ là vì hú tiền trong tay của nàng sao? Nàng bất động thanh sắc nói ra. Ếp cóc thư tín ta nhìn một chút. Khúc Liên lập tức đưa cho nàng. Lê Hiểu cúi đầu nghiêm túc nhì. Thư tín là trên thị trường thường thấy nhất giấy T.U.I.E. Phía trên là chữ in thể tống. Trên đó viết ngày 12 tháng 12 trước đơ. Nếu là không đem 10 tỷ đưa đến Tiên Nguyên Sơ. Bọn họ đem đưa tới Lê Nam Giác ngón tay làm lễ vật. Lê Hiểu cầm Lê Nam Giác quần áp. Lại hỏi Khúc Lơ Y E. Em hắn ngày sinh tháng đẻ nói cho tê. Ta tốt tính một chút hắn tình huống. Tiên Nguyên Sơn sao? Nàng không có đi qua nơi nào. Cũng không có gì ấn tượng. Khúc Liên thần sắc do sơ. Ấp a ấp uống nói ra. A không nhớ sơ. Đều vài thập niên trước sự tin. Ta lớn tê u to. Có chút lão hồ đơ. Ta đi tìm một chú. Chỉ là thứ này đoán chừng là thả ở nhà cũ bên kia. Nàng làm sao có thể đem con trai bát tự cho tên yêu nghiệt nà. Vạn nhất nàng cầm tới làm phép đối phó con trai làm sao bây giờ. Lại nó. Nếu là thật tính ra tình hình thực tế. Bọn họ liền thảm rồi. Nghĩ đến điểm nà. Tay nàng đều có chút run. Lê Hiểu trong lòng cười lạnh. Khúc Liên đau như vậy Lê Nam Giá. Làm sao có thể liền hắn ngày sinh tháng đẻ cũng không biết. Kiếm cớ cũng không tìm cách tốt. Được rồi. Không có ngày sinh tháng đơ. Có sinh nha. Danh tê. Lại thêm Lê Nam Giác xuyên qua quần áp. Đối với nàng mà nó. Cũng đầy đủ dùng. Lê Hiểu cầm quần áo liền đơ. Nàng còn lưu lại nơi này bên cạnh làm gơ. Nhìn Khúc Liên diễn kịch sao. Khúc Liên muốn ngăn cản nàng lại không giá. Chỉ là một mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ. Yêu quái này một mực không chịu mắc ca. Phải làm sao? Nàng sắc mặt biến đổi liên tục. Lâm Chiêu Tịch vừa vặn từ trong phòng dơ. Nhìn thấy Khúc Liên biểu lộ khó co. Đi tớ. Hỏi. Thế nào? Trong nhà có phải là có chuyện gì hay không? Nàng ẩn ẩn có thể phát giác được bà cùng Nam Giác ở giữa có chuyện gì đang gạt nàng. Thậm chí hai ngày này còn làm cho nàng thúc thúc thầm thầm ở phủ cận nhà khác. Hiển nhiên không muốn để cho bọn họ biết. Mặc dù thúc thúc thầm thầm tạm thời không ở nhà là chuyện tố. Nhưng nàng bị bài trừ bên ngoài. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Chỉ có thể nói bóng nói gió. Bình thường rất dễ dụ Khúc Liên vào lúc này lại ngoài ý liệu thận trọng. Nói đủ. Lê Hiểu bị yêu phụ tha. Loại sự tình này chọc ra tới chính là đại sở va. Nàng coi như lại đau Lâm Chiêu Tịch. Lâm Chiêu Tịch trong bụng đứa bé còn không có sinh ra tớ. Chỉ có thể coi là ngoại nha. Đương nhiên không thể để cho nàng biết rồi. Nàng gạt ra khuôn mặt tươi cơ u, v, quy, quy, o. Không có gơ. Liền mấy ngày nay thời tiết lạnh một chút. Cho nên ta bị đông cứng đế. Có chút đau đầu. Dứt lờ. Nàng vịn đầu tiến gian phòng. Nếu là Lê Hiểu trong hôm nay đều không có đi Tiên Nguyên Sơ. Nàng lại cùng Thẩm Đại Sư hảo hảo tham tường một chút. Sao? Một bên khá. Lê Hiểu trở lại mình tọa nhà về xa. Bắt đầu xem bói lên Lê Nam Giác tình huống. Ở vào Tiên Nguyên Sơn Đông Bắc Phương hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ. Tình huống tốt đe. Không có nguy hiểm tính mạng. Tại xem bói ra kết quả về xa. Nàng hử huyện trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh đi. nàng liền bơ y e. Đây nhất định là hai mẹ con này tự biên tự sơ y e. Liền vì hú tiền của nàng sao? Khúc Liên không phải nói Lê Nam Giác bị bắt cóc sao? Loại sự tình nà, đương nhiên là giao cho cảnh sát a. Nàng đều hỗ trợ xem bói ra phương vơ, giảm bớt quan phương lượng công vơ y e, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn Lê Nam Giác làm sao cùng cảnh sát bàn ra? Đó chính là hắn chính mình sự tình. Dù sao, nàng chỉ là một cách bởi vì cha bị bắt cóc mà lo lan. Đáng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Bất lực nữ nhi. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Lần nả. Ổn. Tiên Nguyên Sơn. Lê Nam Giác nhìn xem sương chăn, chân mày cau lại. Cái này sương mù để hắn hết sức không thoải mái. Ở lâu rồi, thậm chí đầu có chút chóng. Ế, ngậm cái này phiến lơ, người sẽ dễ chịu một chút. Lê Nam Giác tiếp nhận diệp tê, đặt ở đầu lưới sương u, v, quy, quy, o. Một cỗ cùng loại bạc hà hương vị tràn đầy khoang miệng, để cả người hắn mừng sơ. Hắn cảm kích nói, a tạ thẩm đại sư. Khoảng thời gian nà, hắn cùng thẩm đại sư thường thường nói chuyện b, h, i, e. Hai người quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Có loại mới quen đã thân cảm giác. Thẩm đại sư nói ơ, hắn cũng từng có cái nữ nhơ, bị cô hồn giá dụng hại chế. Cho nên hắn luôn luôn thống hận nhất loại sự tình nà. Lúc này mới có thể gặp chuyện bất bình, chủ động liên hệ với bọn huyện, thậm chí không có ý định thu lấy tiền tài. Phần này có đức độ tư thá, càng là bỏ đi Lê Nam Giác trong lòng cuối cùng một sợi nghi hoa. Thậm chí để hắn đối với mình trước đó còn hoài nghi thẩm đại sư mà cảm thấy có chút áy náy. An lúc nào sẽ đến? Thẩm Minh nói ra. Hông bơ y e. Nhìn tình huống, hắn cảm tha Lê Hiểu cùng Lê Nam Giác quan hệ coi như lại hỏng bé, hẳn là cũng không trở thành sẽ trơ mắt nhìn xem hắn xảy ra cơ hơn u i e. Cho nên nàng khẳng định sẽ tới. Lê Nam Giác thở ra. À, ta không đủ quan tâm nàng. Ta nên sớm liền phát hơn i e, mà không phải kéo đến bây giờ. Tờ, có lỗi với mạn ta. Ta không có bảo vệ tốt hai chúng ta nữ nhi. Trên mặt hắn toát ra áy náy hỗn hợp có tự trách biểu lộ. Thẩm Minh đã nghĩ muốn đối phó Lê Hơn Y E. Tự nhiên cũng biết trong nhà hắn tình hôn. Biết từ Mạn Tần là Lê Nam Giác vợ trước. Hắn cảm thấy Lê Nam Giác người nà. Thật có ý tứ. Một phương diện tại không thương tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Có thể không để ý quá khứ tình nghĩ. Nhẫn tâm đối phó mình vợ trước cùng vợ trước nhà mẹ đơ. Để tử ra cửa nát nhà tan. Bây giờ lại bày ra một bộ áy náy hối hận dáng vơ. Hắn đến cùng là đa tình đâu vẫn là vô tình đâu. Lê Nam Giác những lời này bình thường đều chỉ có thể trong lòng mình kìm né. Không cách nào thổ lộ hết cho người khác nghe. Cho dù là khéo hiểu lòng người Lâm Chiêu Tiên, hắn cũng sẽ không nói cho nàng. Đang ỷ lại vào tín nhiệm hắn Lâm Chiêu Tịch trước mà. Hắn không muốn bộc lộ ra mình bất luận cái gì âm u mặt. Nhưng mà thẩm đại sư liền không đồng giản. Hai người bọn họ cùng là thiên nhai lưu lạc nơ gơ u, v, quy, quy, o. Đều đã mất đi nữ nhi. Huống chi đối phương có loại như tắm xuân phong khí cha. Để cho người ta nhìn không được muốn nói ra bản thân lời thật lòng. An Tần đã chế. Ta lại ngay cả nàng tâm nguyện cuối cùng đều không cách nào đạt thành. Mạn Tần trước khi chết nhất nhớ thương chính là hắn cùng Lê Hiểu. Thẩm Minh ồ lên một tiếng. Gơ u, v, quy, quy, o, y, nói ngươi vợ trước chết rồi. Lê Nam Giác gật gật đa. Quá khứ từng màn trong đầu chiếu lại. Từ Mạn Tần nàng trước kia mặc dù làm qua áp độc sự tin. Nhưng ở biết triển ra ấm chân chính diện mục về xa. Có thể hay không nàng cũng là bị hãm hại đây này? Thẩm Minh nói ra. Hưng là ta nhìn ngươi vợ chồng quốc. Ngươi vợ trước vẫn như cũ ở trên đời nà. Sinh mệnh không lo. Lê Nam Giác giống như bị sét đánh chun. Thân thể đều cứng lại rồi. Hắn gắt gao nhìn xem Thẩm Minh. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nói cái gì? Nàng không chết. Thế nhưng là ta từng gặp thi thể của nàng. Hắn rõ ràng gặp qua. Từ Mạn Tần bị hỏa thiêu đều thấy không rõ nguyên bản bộ dáng. Đột nhiên trong lòng của hắn nhảy một cái trận kia đại hỏ. Đến quá mức đột nhiên. Lúc ấy hắn nhìn thấy thi thơ. Không đành lòng nhìn Mạn Tần thảm trạng. Chỉ làm cho người mau chóng an táng xuống dưới. Có thể hay khôn. Cái chết của nàng là giả. Là yêu quái kia làm sao? Nàng làm cái nà? Có phải là lo lắng bị Mạn Tần cho phát hiện mình là tên giả mạo? Lê Nam Giác tự cho là mình thăm dò yêu quái kia ý ngơ. Nghiến răng nghiến lợi nói. A vợ trước cũng hẳn là rơi xuống yêu quái kia trong ta. Hy vọng đạo trưởng có thể giúp chúng ta một tay. Thẩm Minh gật gật đa. A nhất định đem hết khả năng. Trong lòng của hắn khẽ lắc đa. Các loại nuốt lê hiểu hồn phác. Hắn sớm đã đơ. Làm sao có thể còn bồi cái này đầu ngốc chơi. Như không phải là không muốn gia tăng đến tiếp sau phiền B, H, U, V, Q, Q. Hắn thật đúng là muốn nhìn đến nam nhân này tại sao khi biết chân tướng sắc mặt A. Đột nhiên thanh âm huyên náo vang lên. Cứ việc thanh âm rất nhơ. Nhưng Thẩm Minh nhạy cảm ngũ giác vẫn như cũ đã nhận ra. Hắn tay nắm lấy mình pháp T, D, U, V, Q, Q, O, N. Biểu lộ ngưng trọng có người đế. Mà lại khí tức còn không chỉ một đạo. Chẳng lẽ là Lê Hiểu? Nàng còn tìm cách khác giúp đỡ sao? Không quan trọng. Trận pháp này là nhằm vào Lê Hiểu bố chơ. Coi như nàng làm lại nhiều chuẩn bơ. Chỉ cần bước vào trong đơ. Vậy liền mọc cánh khó thoát. Tại hắn ánh mắt cảnh giác sơ u, v, quy, quy, o. Rất nhanh. Bụi cỏ bị đẩy sơ. Cùng lúc đơ. Mấy cái người mặc cảnh phục chui sơ. Trong tay bọn họ súng nhắm ngay Thẩm Minh. Húc thủ chịu cho. Ngươi cái này bọn cướp. Bỗng nhiên bị xem như bọn cướp Thẩm Minh. Hắn biểu lộ lập tức cứng ngắc lạ. Đây là tình huống như thế nào? Lê Nam Giác cùng Thẩm Minh tại vào lúc ban đêm trở về Lê gia tòa nhơ. Hai người thần sắc đờ đa. Đều có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác mệt mỏi. Cho dù là nhất quán tiên phong đạo cốt Thẩm Minh, đều duy trì không được mình cao nhân tư thái. Bọn họ bị mấy cái kia cảnh sát từ Tiên Nguyên Sơn mang theo trở về làm cái ghi ché. Làm rất la. Hiện tại mới bị phóng ra. Lúc ấy bị xem như bắt cóc người bị tình nghi Thẩm Minh. Vì thoát tổ, chỉ có thể lập một cái hắn đem bọn cướp bắn phá. Thành công giải cứu Lê Nam Giá. Hai người lại trong núi lạc đường cố sự. Bất kể như thế nào, rốt cuộc ứng phó được. Thẩm Minh nghỉ ngơi tại trong phòng khác. Biểu lộ đều bóp méo. Hắn chẳng thể nghĩ tớ. Lê Hiểu tại biết chuyện này về xa. Thế mà không có độc thân tới cứu Lê Nam Giá. Mà là chạy tới báo cảnh. Đôn. Nàng một cái huyền học đại sơ. Thế mà cầu trợ ở cơ quan nhà nước. Bình thường huyền học đại sơ. Không phải hẳn là mình qua tới cứu người tốt hiển lộ rõ ràng bản sự sao. Nàng làm sao lại không có điểm thiên tài nên có ngạo khí đâu. Vốn cho là 10 phần chắc 9 sự tin. Cũng bởi vì cái này buồn cười nguyên nhân hủy hoại chỉ trong chốc lá. Thẩm Minh đều muốn khí cười. Hắn chỉ có thể một lần nữa lại liệt kế hoạch mớ. Chí ít hiện tại không có cách nào lợi dụng Lê Nam Giác đem Lê Hiểu dẫn vơ. Từ chuyện này cũng đó có thể thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lê Hiểu đối với Lê Nam Giác tình cảm thực sơ. Bằng không thì cũng không trở thành liền tự mình tới đều chẳng muốn. Như vậy nên tìm ai đây? Cũng không thể lại làm ra một cái vụ án bắt có. Mấy ngày ngắn ngủi bên tròn. Lê Hiểu bên người liền xuất hiện mấy lên vụ án bắt có. Coi như đối phương lại sơ, khẳng định cũng sẽ tâm sinh hoài nghi. Cho nên vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn. Tại Lê Hiểu bên này ngã cái té ngã Thẩm Min, bỏ ra càng nhiều tâm lực đi điều tra Lê Hiểu. Lê Hiểu bản nhân độc lai độc vãn, làm cho nàng để bụng cũng không có nhiều người. Nàng trong trường học quan hệ tốt nhất là một cái tên là Tưởng Điềm Điềm nữ hài tử. Chỉ là khi hắn dự định xuống tay với Tưởng Điềm Điềm lũ, lại ngoài ý muốn phát hiện Tưởng Điềm Điềm là Tưởng Chiêu nữ nhơ. Bên người còn có không ít bảo tê y e. Nếu là bắt cóc nàn, sẽ kinh động rất nhiều nơi gơ u v quy quy to. Thế là chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hắn cũng không muốn tại sự tình kết thúc về xa bị khắp nơi truy nã. Hắn muốn quang minh chính đại còn son, mà không phải giống trong khe cống ngầm con chuột trốn trốn tránh tránh. Ngải Văn cũng đồng dạng đạo lý nà. Ngải Văn làm kim bài người đại sơ y e. Trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nhân mạch cùng năng lượng. Trừ Tưởng Điềm Điềm cùng Ngải Va, Lê Hiểu bên người còn có một cái gọi là Lê Tước nữ hài tê. Nàng đem cô bé kia xem như muội muội của mình đồng dạng chiếu cơ. Như hình với bóng. Hắn không cách nào tại không kinh động Lê Hiểu tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Đem Lê Tước mang đơ. Chỉ có thể bát. Cuối cùng Thẩm Minh ánh mắt rơi vào Thương Minh cái tên này bên trên. Dựa theo trên tư liệu nó, vị này cũng là một cái huyền học đại sơ. Mà lại Lê Hiểu cùng hắn quan hệ mập mờ, thậm chí đưa hắn mấy phòng nhỏ. Từ điểm này đến xe, Lê Hiểu đối với hắn vẫn là thật thích. Có lẽ có thể từ hắn ra tay. Đường nơ hơ y e. Bắt cóc lý do này khẳng định không được. Hắn suy nghĩ tại trong ý nghĩ đảo lộn vài vòn, liền có đáp án. Hắn cũng có thể trước đem Thương Minh cho dẫn vơ, hay dùng đấu pháp danh nghĩa. Nếu như Lê Hiểu biết bạn trai của mình bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, khẳng định ngồi không y, e, sẽ tới giúp hà. Đến lúc đó hết thảy liền nước chảy thành sông. Thẩm Minh khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nơ, hơ, y, e. Xuất phát tìm kiếm Thương Minh. 2 giờ về sau. Hù khủ khục. Thẩm Minh che ngự. Phun ra một ngụm má. Sắc mặt xám xịt. Hắn không nghĩ tới Thương Minh thế mà mạnh như va. Cường đại hắn ở trước mặt ha. Thậm chí đi bất quá một hiệp. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng quơ quơ tay ác. Hắn liền cảm giác mình toàn thân lực lượng đều muốn bị tước đoạt đơ. Ngũ tạng nội phủ tại chỗ thụ trọng thương. Nếu không phải hắn kịp thời kích phát trên thân cuối cùng một viên phá không phơ, phá vỡ hư không rời đơ, hiện tại chưa hẳn còn có cái mạng này tại. Nghĩ đến phá không phơ, hắn trong mắt lóe lên đau lòng. Cái này phù chú hắn không biết luyện chơ, là hắn từ một chỗ trong huyệt động tìm tớ. Bây giờ hắn đã dùng hết trên thân cuối cùng một viên. Thương Mịn đến cùng là ai? Trong mắt của hắn hiện ra sợ hãi thần sắc. Hắn sống mấy trăm năm, mặc dù thần hồn càng phát ra suy y, e. Nhưng rất nhiều cái gọi là thiên sư vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Đem Thương Minh dẫn tớ. Tại hắn tuyệt đối thực lực cường đại trước ma, liền trở thành một cái 10 phần buồn cười kế hoạch. Chỉ sợ hắn căn bản mất mạng đem hắn dẫn tới. Thành phố sơ lúc nào nhiều như thế một tôn đại thần. Mà hắn tự nhiên như thế điệu tha. Chưa từng lợi dụng mình thực lực cường đại giành lợi y cơ. Mà là đơn thuần kiếm một điểm nhỏ tiền. Là bởi vì hắn lập mưu lợi ích lớn hơn nữa mới điệu thấp như vậy sao? Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đem hắn cuốn vào trong chuyện nào. Tốt nhất có thể giấu giếm ha. Để tránh để hắn trở thành Lê Hiểu trợ lự. Vậy hắn liền thật sự một tia hy vọng cũng không có. Hắn ngồi s-u-o-nơ. Nuốt vào một viên màu đen trái ca. Tốt an dưỡng thương thế trên người. Một hồi la. Hắn che lồng ngực của mình. Có lẽ hắn hẳn là thay đổi phương án. hắn biết có một chút yêu tổ. An hiểu biến hình. Hắn hoàn toàn có thể uy bức lợi dụ một người trong đơ. Biến thành thương minh bộ dáng. Đánh lấy tỏ tình cờ hơn y, e. Đem Lê Hiểu dẫn tới nơi này. Vừa lũ. Hắn còn thật biết thành phố sơ bên này có một cái hồ ly tin. Ở phương diện này khá là thiên phú. 3 ngày về xa. Thẩm Minh rốt cuộc đạt được liên quan tới con hồ ly tinh này tất cả tin tức. Hắn sống nhiều năm như va. Cũng là có một ít thuộc tại con đường tin tức của mình. Làm xem hết hoàn hoàn chỉnh chỉnh trong điều tra chơ. Hắn phát ra trầm thấp tiếng cười. Thật là làm cho hắn không tưởng dơ quy quy u, v quy quy o. Hồ ly tinh này lại còn cùng Lê Hiểu là tình địch quan hệ. Con hồ ly tinh này tân lộ lộ ái mộ kia nhân loại nam tử quyền nhất xa. Thậm chí biến ra cùng Lê Hiểu giống nhau đến mấy phần dung mạ. Cùng quyền nhất xâm kết ra. Tình nguyện buông xuống tự tô. Làm Lê Hiểu thế tha. Kết quả cuối cùng vẫn là bị quyền nhất xâm không chút lưu tình quan. Quyền nhất xâm còn vì này rời đi Hoa Quốc. Lấy thuật quyến rũ nghe tiếng hồ ly tin. Lại bại bởi chỉ là một nhân loa. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Con hồ ly tinh nà. Thậm chí còn tại bách hóa cửa hàng cùng Lê Hiểu tranh giành tình nha. Mua tất cả Lê Hiểu coi trọng đồ va. Hai người quan hệ chi ác liệt có thể thấy được chút ít. Nghĩ đến con hồ ly tinh này tân lộ lơ. Hẳn là 10 phần nguyện ý phối hợp hắn hành động mới là. Hắn nguyên vốn còn muốn uy bức lời sơ. Có cái này một mối liên huyện việc này liền 10 phần chắc chín. Trên mặt hắn hiện ra tình thế bắt buộc ý cười. Hù khủ khục. Hắn lại bắt đầu mỗi ngày thông lệ ho pha. Mỗi một ngà. Thân thể của hắn đều sẽ càng ngày càng yếu ớ. Đây cũng là hắn sốt ruột lấy nuốt Lê Hiểu hồn phách nguyên nhân. Còn người bình thường hồn phách. Căn bản không có tác dụng. Chờ hắn thần hồn khôi phục. Hắn cũng có thể đi tìm kiếm món kia thần khí trong truyền thuyết. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Chẳng biết tại sao. Tân lộ lộ còn không có vào nhơ. Liền bén nhạy phát giác được trong phòng nhiều một đạo khí tức. Làm động va. Đối với phương diện này nhạy cảm không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn hiện ra không vu. Kia là lãnh địa bị xâm phạm khó chịu. Là kẻ trộm sao? Khôn. Rất không có khả năng. Hắn tại phòng chung quanh cũng làm cái tiểu kết do. Phổ thông tên trộm còn chưa đi gần liền sẽ vô ý thức xem nhẹ nơi nào. Làm sao có thể tiến tới? Tân lộ lộ nắm vuốt trong tay áo phù chơ. Đề cao 12 vạn phần cảnh giá. Trên mặt lại như không có việc gì mở cửa mà trong phòng nơi gơ u, v, quy, quy, o. Dù cho nghe được hắn mở cửa đồng tín, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Đẩy cửa sơ. Mở ra phòng khách đèn lớn chốt mơ. Ánh sáng sáng ngời đánh ở trên ghế salon thiếu niên kia trên tha. Phát họa ra một đạo giống như mậu lâm tu trúc thon dài thân ảnh. Dung mạo của đối phương có loại thư hùng chớ biện tuấn tú hương vương. Khí chất tuyệt lua. Hắn ngẩng đa. Hướng về phía tân lộ lộ mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Ánh đèn đánh cho hắn kia trắng nón mặt càng phát ra trong sơ u, o. Có loại không giống chân nhân hư ảo. Mặt mũi là. Là hắn thích loại hin. Nhưng đáng tiếc. Hắn ánh mắt để hắn không tê hơn y cơ. Dù cho che lấp rất tố, cũng không che giấu được dưới đáy tính toán. Tốt như vậy ra ma. Hết lần này tới lần khác sinh trưởng ở cái này người trên ma. Để tân lộ lộ chưa phát giác bóp cổ tay. 52 cách đảng sao mới nhất sao chương tiết sao. G, U, V, Quy, Quy, O, Y là Thẩm Minh một phái thong son. Giống như đây là tại hắn nhà của mình đồng giản. Giọng điệu chắc cha. À, tới tìm nơi gơ u vê quy quy o. Tân lộ lơ. Chúng ta có được cùng chung địch nhân. Tân Lộ Lộ có chút mờ mịt địch nhân. Hắn ở nhân gian luôn luôn thiện trí giúp nơ gơ u v q q o. Không có địch nhân à. Giống hắn dạng này tuân thủ pháp luật kỷ cương yêu đã rất ít đơ. Là chân quý động va. Giá trị phải hảo hảo bảo hộ. Thẩm Minh phun ra hai chữ. Ê hiểu. Lê hiểu. Tân Lộ Lộ chợt cảm thấy mình bị thiên lôi hung hăng bơ. Tên vương bát đản nào bịa chuyện bậy. Hắn cùng Lê Hiểu quan hệ tốt đa. Hai người luôn luôn hợp tác vui vơ. Hắn hiện trên tay nắm vuốt phù chú vẫn là Lê Hiểu đưa cho hắn đây này. Đường nơ hơ y e. Vẻ mặt này rơi ở trong mắt Thẩm Minh. Lại hiểu thành Tân Lộ Lộ là bởi vì bị hắn nói trúng rồ. Cho nên rất kinh ngạc. Lúc nào liền thể hiện yêu cùng yêu ở giữa khác biệt. Nếu như là Thương Minh nghe nói như thơ, nhất định sẽ tại chỗ phản bác. Ê hiểu là bạn tốt của T, mới không phải địch nhân của T. Nhưng đổi tại Tân Lộ Lộ trên tha, thì thành một loại khác hoàn toàn khác biệt ứng đối phương thức. Tân Lộ Lộ cũng coi là thông minh y e. Lập tức đoán được người đạo trưởng này chạy đến tìm hắn mục sơ, dơ quy quy y cơ. Liền là muốn cho hắn cùng một chỗ đối phó Lê Hơ y e. Xem ra là Lê Hiểu bên kia kẻ thù á. Hắn lập tức bày ra cảnh giác biểu lơ. Ai nói cho ngươi? Thẩm Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Y e cơ này người biết không ít. Tân Lộ Lộ cắn răng. A sẽ không đáp ứng nơ gơ u v quy quy o. Ta mới sẽ không đần độn mà đi chịu chết. Ngươi không hiểu Lê Hiểu bản sơ. Nàng cũng không phải người bình thường. Muốn đối phó nàng nơi nào có dễ dàng như va. Ta còn muốn tiếp tục tại thế giới loài người hảo hảo còn sống. Ai nó? Ta không tin được nơ gơ u v quy quy o. Ai biết ngươi có hay không chạy trước mặt nàng bán ta. Ta sao có thể xác định. Đây không phải cảm bẫy. Hắn mười phần hoàn mỹ đóng vai một cái rõ ràng ven vét Lê hơn y e. Lại trở ngại thực lực đối phương mà không dám hồ ly tinh hình tượng. Thẩm Minh nhìn hắn kia rõ ràng rất khát vọng nhưng lại khiếp đảm biểu lơ. Trên mặt ý cười làm sâu xa. Giọng điệu mang theo vài phần hống người ý vơ. Em ta. Ta có biện pháp đối phó nàn. Cần những chuyện ngươi làm cũng không nơ hơ y e. Đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Càng sẽ không nguy hại đến sinh mệnh của ngươi. Tân Lộ Lộ vẫn như cú nhíu mà. Biểu Lộ nhìn qua lại nhả ra một chút. A gọi Thẩm Minh. Lê Hiểu đắc tội quá nhiều nơ gơ u v quy quy o. Không chỉ có là cựu nhân của nàn. Thậm chí ngay cả nàng thân nhân của mình. Đều không muốn nàng tiếp tục sống sót ở trên đời này. Thẩm Minh ở điểm này trộm đổi khái niệm một chút. Tân Lộ Lộ trầm mặc như tê, dơ u, v, quy, quy, o. Lại yên lặng nhớ kỹ. Ơ. Chờ sau đó hắn liền đi cho Lê Hiểu cáo trạng đi. Thân nhân của nàng liên hợp ngoại nhân muốn đối phó nàng. A. Hắn bỗng nhiên có chút đồng tình Lê Hiểu. Ta sớm đoán được nàng sẽ có một ngày như vậy. Nàng ỷ vào mình có tê, y, e. Pháp thuật sao? Cả ngày hoành hành bá đa. Khắp nơi gây thù hằn. A có thể làm những gì? Thẩm Minh nói. Y, e, nơi thành Thương Minh bộ gián. Tìm cách lý do đem Lê Hiểu cho dẫn tới nơi này tới. Hắn lấy ra một tấm bản đơ. Đối với Tân Lộ Lộ chỉ điểm. Hình tựa hồ rất đơn giản. Nhưng là vạn nhất ta không cẩn thận bại lộ làm sao bây giờ? Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Ta đánh không lại nàn. Ta cần một chút cam đoa. Tỷ như ngươi nhất định phải cho ta một chút phòng thân phù tê, dơ, y, e. Để cho ta bị bóc trần về sau không đến mức bị nàng tại chỗ đánh chết. Thẩm Minh rất dễ nói cơ, hơn u, y, e. O thể. Tân Lộ Lộ yêu cầu này tại trong dữ liệu của hắn. Ông kích loại pháp khí cũng cho ta một cái. 52 cách cách đảng sao mới nhất sao chương tiết sao. Thẩm Minh trầm mặt vài ra. U, V, K, W, W, O, K. Tân Lộ Lộ tiếp tục công phu sư tử ngọa. A còn muốn 50 triệu. Thẩm Minh trong nháy mắt có trực tiếp đem hồ ly tinh này tại chỗ diệt xúc động. 50 tỷ, sơ, y, e. Hắn cũng dám mở cái này giá trên trời. Là thế đạo này thay đổi sao? Tùy tiện một con hồ ly tinh cũng dám dọa dẫm lên hắn tới. Tân Lộ Lộ nói năng hùng hồn đầy lý lơ. Hình ngươi nó muốn đối phó Lê Hơ Y E. Còn có thân nhân của nàng đi. Nếu như Lê Hiểu thật đã chết rồi, tài sản của nàng khẳng định là rơi xuống thân nhân trong tay. Ta nghe nói nàng tài sản có thể lên chục tê. Ta liền muốn 50 tê, sơ y, e. Yêu cầu này không quá phận đi. Hắc ha. Trong tay hắn trước đó tiền kiếm sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Tất cả đều lấy ra tiền đặt cọc mua biệt thự lớn. Hiện tại vừa vặn từ cái này ngu xuẩn trên thân hố một bút tiền gắn. Hắn thật là một cái cơ linh yêu. Thẩm Minh hít thở sâu một hơi. Để cho mình không ngừng hồi ức Lê Hiểu kia cường đại hồn phách của nàng lẽ ra có thể để hắn trèo chống khoảng trăm năm tông sơ. Loại cơ hội này rất ít gặp. Ố! Nhưng đây là sau cùng yêu cầu. Bình thản giọng dơ, dơ quy quy y, e. Ẩm chứa như có như không sát khí. Con hồ ly tinh này nếu là còn dám nhắc tới ra yêu cầu khá. Liền chớ trách hắn ra tay độc ác chỉnh đốn hắn. Tân Lộ Lộ thấy tốt thì la. Nhu thuần phải cùng trứng chim cút đồng giản. Ông tác vui vẻ. Thẩm Minh bình tĩnh nó. Chúng ta hảo hảo tham tường một chút việc này. Tóm lại. Người này tuyệt đối là không có hảo. Chính ngươi đến cẩn thận một chút. Đợi đến Thẩm Minh rời đi về xa. Tân Lộ Lộ đổi khuôn ma. Chạy tới cùng Lê Hiểu mật báo đi. Hắn cũng không có trực tiếp đi Lê Hiểu trong nhơ. Mà là tìm Ngải Va. Sau đó thông qua Ngải Va. Đem Lê Hiểu kêu lên. Từ một điểm này nhìn lạ. Thật sự là hắn là tương đương có kinh nghiệm. Tân Lộ Lộ thậm chí còn biến ảo ra Thẩm Minh bộ dán. Để cho Lê Hiểu có thể càng nhớ kỹ đối phương tướng mạo. Lê Hiểu nguyên bản còn tưởng rằng Lê Nam Giác bọn họ là tự biên tự diễn vụ án bắt có. Chuẩn bị hú tiền của nàng. Ai có thể ngờ tớ. Bọn họ thế mà cùng một vị huyền học đại sư hợp tác rồi. Y, E, Nơ, Nguyên Sơn sao? Nàng khóe môi câu lên châm chọc cười xem ra Lê Nam Giác bọn họ lúc ban đầu là tự biên tự diễn lên cái gọi là vụ án bắt có. Muốn đưa nàng dẫn tới nơi nào. Kết quả thất bại. Cho nên hiện tại mới tìm bên trên Tân Lộ Lộ. Lê Hiểu hỏi. 50 triệu hắn cho ngươi sao? Tân Lộ Lộ nói. Oi sáng ta liền thu được tiền. Đây là hắn mặt khác cho ta đồ vật. Thẩm Minh lần này cũng là bỏ hết cả tiền vố. Trừ cho Tân Lộ Lộ tầm 10 chương phòng thân phù tê, dơ y, e. Ngoài ra còn có một cây dù. Dù lói lên lói lê. Nhìn xem cũng làm người ta có tinh thần hoảng hốt cảm giác. Cũng coi là khó được pháp khí. Lê Hiểu đương nhiên sẽ không tham hắn đổ va. Tân Lộ Lộ có thể chạy tới cùng nàng nhắc nhở việc nà. Đã rất giảng nghĩa khí. A tệ. Ta đã biết. Nàng mặt mày cong cong. Chỉ là nghĩ đến Lê Nam Giác thậm chí cùng Thẩm Minh Thông đồng đứng lên muốn đối phó nàn. Chưa phát giác có chút buồn cười. Đã như va. Đối với Lê S. Nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tân Lộ Lộ nói ra. A ở trước mặt hắn hung hăng mắng ngươi một trận. Lúc nói lời nà. Nàng lườm Lê Hiểu một chú. Một bộ. A là vô tổ. Biểu lộ. An giống như thật tin tê u, v, quy, quy, o, nơ. Còn nói cho ta một sự ca y, e. Nói chỉ cần ngươi đi ơ. Khẳng định để ngươi mọc cánh khó thoát. Hắn bày trận pháp gọi là cửu chuyển đoạt hồn trận. Cướp đoạt hồn phách trận pháp sao? Lê Hiểu như có điều suy nghĩ. Tân Lộ Lộ hỏi nàn. G, u, v, quy, quy, o, y, đến lúc đó muốn đi qua sao? Hoặc là ngươi có thể làm cái thế thân đi. chim sẻ tinh nhấc tay xoát tồn tại cả. Ưu chuyển đoạt hồn trận sao? Ta nghe qua. Ta nghe trắng hổ ra ra nói ơ. Trận pháp này có thể làm cho thần hồn cùng tách rời. Lê Hiểu ừ một tiếng. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đi về trước đơ. Đến lúc đó ta sẽ phối hợp ngươi hành động. Tân Lộ Lộ nhìn nàng đã tính trước sáng vơ. Cũng nói thêm cách gơ. Chạy trước. Chim sẻ tinh một mặt lo lan. Xeo hơn y, e. Người xấu kia có phải là muốn để ngươi hồn phách cùng thân thể tách sơ? Thuận tiện hắn đoạt xá a. Thật sự là một người rất xấu. Bất quá chim sẻ tinh cũng trong nháy mắt xét đến linh cảm. Hạ Thiên Va. Nàng có thể viết một cái nhân vật phản sơ y, e. Nhân vật phản diện bản thân là nơ. Lại đoạt xá một người nam thân thơ. Khắp nơi cùng nữ chính đối nghịch. Lê Hiểu cười cơ u. V, quy, quy, o. Không biết. Coi như đối với mình thực lực có tự ti. Nàng cũng sẽ không coi thường bất cứ người nào. Đương nhiên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới đúng. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới rồi một sự kiện. Dù sao Tân Lộ Lộ đều muốn biến thành Thương Minh bộ dáng. Vậy còn không như để cho Thương Minh bản yêu mình đến a. Thương Minh năng lực nàng là rõ ràng. Có hắn ở đa. Tương đương với nhiều một tầng nắm cha. Dù sao Thẩm Minh lại không biết. Lê Hiểu lập tức cùng Tân Lộ Lộ trao đổi một chút. Tân Lộ Lộ bên kia biểu thì không có vấn đơ. Lê Hiểu liền đi tìm Thương Minh nói chuyện này. Làm nàng dùng huyễn thuật mô phỏng ra Thẩm Minh bộ dáng lú. Thương Minh bừng tỉnh đại ngơ. À hắn a. Lê Hiểu mắt sáng rực lê. Gơ u, v, quy, quy, o, y, biết hắn. Thương Minh nói ra, hôn. Bất quá hắn có tới tìm tê. Vừa ra tay liền muốn đánh tê. Ta căn bản không biết hắn. Hắn giọng điệu còn mang theo một chút không nói ra được nhỏ ủy khua. Để Lê Hiểu có loại đưa tay đi sờ sờ đầu hắn xúc động. Nàng ho khan một tiếng. Ao đó thì sao? A đem hắn đả tê, hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Trên người hắn có thể phá vỡ không gian phù triện. Nếu không phải hắn chạy nhanh, Thương Minh đã sớm đánh chết hắn. Lê Hiểu hỏi. Do nên thực lực của hắn như thế nào? Thương Minh nghĩ ngơ. Không có ấm tê u, v, quy, quy, o, nơ. Cảm giác rất yếu a. Lê Hiểu. Không không khôn. Vì này tốt xấu là trong truyền thuyết thần thơ. Ai ở trước mặt ha? Đều lộ ra nhỏ yếu bất lực. Lê Hiểu nói sang chuyện khá. Em lúc đó chúng ta đem hắn bắt son. Lưu hắn lại chứng cứ nà. Chính dễ dàng cùng Lê ra làm cắt chém. U, V, K, W, W, O, K. Lê Hiểu suy tư một chút. Đem chính mình cùng Tân Lộ Lộ bên kia câu thông nhất nha. Pho nên đến lúc đơ. Đến ủy khuất ngươi giả bộ như Tân Lộ Lộ cùng ta tỏ tình. Thương Minh ngẩn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cùng Lê Hiểu tỏ tình sao? Cái này có thể hay không quá nhanh? Lê Hiểu vội vàng nói. Y, e, nơ, ca, y, cơ. Chỉ là diễn kịch mà thôi. Diễn cho Thẩm Minh nhìn. Tốt. Lê Hiểu nói ra. Eo như ngươi không biết làm sao tỏ tin. Ta có thể đem lời kịch viết cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ngươi đến lúc đó học thuộc là được rồi. Thương Minh nói ra. Không có việc gơ. Chính ta viết. Lê Hiểu nhìn hắn kia vẻ mặt nghiêm tú. Chẳng biết tại sao. Lại có chút muốn cười. Nàng cùng Thương Minh đem đại khái mạch suy nghĩ trao đổi một về sau nà. Liền hài lòng rời đi. Nàng mình cũng phải làm một chút tương quan chuẩn bị. Đợi nàng sau khi đơ. Thương Minh lấy ra một cách vơ. Móc ra bú. Một mặt nghiêm tú. Đem chính mình có thể nhớ ký những cái kia tỏ tình thi từ từng câu viết xuống tới. Ồ qua người tặng ném san. Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người. Phải đâu báo đáp ai ơ. Để mà giao hảo đời đời cùng nhau. Úi có một này không có nhăn. Tâm duyệt quân này quân không biết. Bất chi bất giá. hắn đã sao chép chỉnh một chút một tờ. Nhìn xem cái này một ma. Thương Minh lâm vào suy nghĩ. Cho nên hắn muốn dùng cái nào một câu thích hợp hơn đâu. Trong đầu của hắn không tự giác hiện ra Lê Hiểu cái kia trương sinh động minh diễm chơ. Luôn luôn mang theo nhiệt liệt sức sống. Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên cảm giác được lỗ tai hơi nóng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Thiên lý chiêu cơ hơn y e. Báo ứng xác đáng. Thẩm Minh nhìn thấy một thân thanh bào Thương Minh. Mặt mày tuấn tê. Có loại siêu thoát phàm tục tiên khí. Hắn phản xạ có điều kiện tóc gáy dựng lê. Nhớ ký bị kích thương đau đớn thân thể vô ý thức muốn chạy trốn. Hắn cưỡng chế kia cố xúc đồn. Phản ứng lại khôn. Đây không phải Thương Minh. Mà là con kia cùng hắn cùng một chỗ hợp tác hồ ly tinh tân lộ lộ. Bất quá hồ ly tại huyễn thuật một đạo thiên phú thật sự là tố. Nhìn cách này huyễn hình. Đều đầy đủ lấy giả làm tha. Hiển nhiên chính là Thương Minh bản nhân. Hắn khóe môi ngoác ngoa. G U V Q Q O I đã đến. Thương Minh ừ một tiếng. Đứng bình tĩnh ở bên kia. Chắp tay sau lơ u V Q Q nơ. Khe núi gió xuyên qua rừng ca. Đi vào chung quanh ha. Đều không tự giác nhu hòa xuống tới. Đối với thái độ như va. Thẩm Minh cũng không giận lửa. Hắn tha. Tân lộ lộ đây là quá nhập ca y cơ. Mười phần nghiêm túc đóng vai lấy Thương Minh nhân vật này hình tượng. Dạng này cũng tố. Liền hắn dạng này người biết chuyện nhìn thấy hắn đều tránh không được tinh thần hoảng hốt một than. Càng đừng đề cập là Lê Hiểu. Có hắn ở chỗ nào. Lần này tuyệt đối ổn. Ê Hiểu lúc nào tới. Thẩm Minh không có gì để nói. Thương Minh đè xuống đem hắn trực tiếp đánh chết xúc đồn. Lời ít mà ý nơ hơn y e. Hanh. Thẩm Minh nói ra. A đi trước trận nhãn bên kia. Tân lộ lộ đóng vai quá son. Dẫn đến Thẩm Minh đứng ở bên cạnh ha. Giống như bị rất nhiều kim đâm lấy đồng dạng. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Lại nó. Hắn cũng lại phải kiểm tra một chút mình trận pháp có hay không chỗ sơ suất. Chạy tới bước nào. Hắn là tuyệt đối không cho phép mình bởi vì một số nhỏ sơ sẩy mà thất bại trong gang tấc. Như lần này không thành côn. Có đề phòng Lê Hiểu liền không dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn bước vào trong mắt cha. Trận nhãn chỗ chỗ là một viên hạt châu màu đỏ ngọt. Hạt châu là từ oán anh luyện chế mà than. Những này oán anh khát vọng có thể đầu thai chuyển thơ. Khát vọng sống người thân thể. Đem bọn hắn làm là trận nhã. Có thể mượn dùng bọn họ cường đại oán niệm hình thành một cỗ lực hú. Tốt đem trong trận người hồn phách từ trong thân thể tách ra ngoài. Đương nơ hơ y e. Vẹn vẹn cái này còn chưa đơ. Chí ít đối với Lê Hiểu nhân vật như vậy lại có khiếm ca hơ u y e. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng tinh thần hoảng hốt. Cho nên hắn mới góp nhặt Lê Hiểu ngày sinh tháng đẻ cùng với Lê Hiểu huyết mạch tương liên Lê Nam giác máu tươi. Hắn lấy ra một cái người bù nhì. Người rơm kia phía sau dán tên Lê Hiểu cùng ngày sinh tháng đơ. Hắn đem Lê Nam giác máu tươi nhỏ tại người bù nhìn trên tha. Huyết dịch lập tức bị người bù nhìn hấp thơ. Nguyên bản âm u đầy tử khí người bù nhì. Giống như cũng nhiều một chút sức son. Để cho người ta có loại một giây sau sẽ hóa thành người sống ảo giác. Đây là đinh đầu thất tiến thơ. Đương nơ hơ y e. Trong tay hắn cái nà. Nhiều nhất chỉ có thể nói là đồ bắt cơ hơ u v q q o. Không như thần lời nói bên trong dù gì như vậy thấy hiểu ơ. Nhưng khi cái đinh rơi vào người bù nhìn trên thân lũ. Cũng đầy đủ để Lê Hiểu thụ trọng thương. Làm nàng thần hồn bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lại phối hợp cửu chuyển đoạt hồn cha. Liền có thể phát huy ra kỳ hiệu. Thẩm Minh lặng lặng chờ đợi. Hắn đã đợi thật nhiều ngà. Cũng không vội tại cái này nhất thời. Đột nhiên hắn cảm ứng được một đạo khí tức tiếp ca. Nhìn không được lộ ra có chút ý cơ u, v, q q o. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, tiếng gió đem tiếng nói chuyện cho đưa tới. Hoài mạn, làm sao đem ta gọi vào nơi này tớ? Nơi này đều là ca. Nơi nào có cái gì tốt phong cảnh có thể nhìn? Đây là Lê Hiểu Thanh âm. Ta có mấy lờ muốn cùng ngươi nói. Thương mịn, khôn. Tân Lộ Lộ thanh âm nghe mười phần khẩn trương. Thẩm Minh trong lòng vui mơ u, v, quy, quy, nơ. Trong tay áo cách đinh bay sơ. Hiện ra hào quang màu đen cách đinh trực tiếp rơi vào người bù nhìn trên tha. Một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ vang lê. Thẩm Minh đứng máy lập nhanh bóp nát huyết hồng hạt cha. Đem trận pháp phát đồn. Hắn đem người bù nhìn cất đặt ở trong mắt cha. Mượn từ cố lực lượng này tốt thuận lợi hơn vây khốn Lê Hiểu bản nhân. Tiếp theo một cái chớp ma. Hắn thân thể lóe lê. Lấy ra một cái mặt sắc bình nhơ. Trôi dạt đến Tân Lộ Lộ trước ma. Chuẩn bị thu lấy Lê Hiểu hồn phách. Lê Hiểu lặng lặng nằm tại Thương Minh trong ngự. Bên môi ngậm lấy má. Sắc mặt tái nhợ. Nhìn yếu đuối bất lực. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thấy được Lê Hiểu hồn phách ly thể. Im hồn của nàng đâu? Một giây xa. Tân Lộ Lộ bàn tay đập vào Thẩm Minh trên tha. Tật như thiểm sơ, dơ quy quy y e. Để hắn không tránh kịp. Chụp hắn suýt nữa thần hồn đều tán. Khôn. Cố này quen thuộc tuân lệnh hắn sợ hãi lực lượng. Người này trước ma. Không phải Tân Lộ Lơ. Là Thương Minh. Lại là Thương Minh bản nhân. Thẩm Minh cảm thấy hãi nơ hơn y e. Đây là có chuyện gì? Tân Lộ Lộ người đâu? Hắn muốn chạy chỗ. Lại cảm nhận được một cỗ lực lượng đè ép ha. Để hắn không thể động đậy. Sau đó hắn nhìn thấy Thương Minh trong ngực lê hơn y e. Hóa thành một cái người giấy. Thẩm Minh khóe ma. Vừa mới hắn đinh đầu thất tiến thơ. Lại chỉ là xúc phạm tới cái này người giấy. Hắn trúng kế. Lê Hiểu mang theo ý cười âm thanh âm vang lê. Lưu chuyển đoạt hồn trận sao. Không xa. Để ngươi đi thử một chút hiệu quả. Hắn nhìn về phía thanh âm đầu nơ gơ u o. Chỉ thấy chân chính Lê Hiểu đứng tại trận nhãn chơ. Khẽ cười sơ u y e. Tâm tình nhìn qua mười phần vui vẻ dáng vẻ. Nguyên bản trong trận nhãn người bù nhìn bị một mồi lửa đốt. Phản phệ để Thẩm Minh lần nữa phun ra một ngụm máu tê u, v, quy, quy, o. Hồn phách bị thương nặng. Một giây xa. Lê Hiểu đem một cái người bù nhìn cất đặt ở trong mắt trận. Nàng mặc dù không biết Thẩm Minh ngày sinh tháng đơ. Nhưng Thẩm Minh trước đó bị Thương Minh đả thương ơ. Lưu lại má. Nàng đem khối kia nhiễm phải hắn máu thổ địa đà. Lại thêm có xanh tê. Liền đầy đủ để Thẩm Minh tự làm tự chịu một thanh. Nàng cũng muốn nhìn một chút. Cái này cái gọi là cửu chuyển đoạt hồn trận hiệu quả như thế nào. Thẩm Minh chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại đến không cách nào chống cự lực lượng tại nắm kéo ha. Kiệt lực đem hắn từ trong thân thể rút ra. Không. Hắn hét thảm một tiếng. Lại không cách nào ngăn cản sau đó chuyện xảy ra. Thần hồn của ha. Ngạnh sinh sinh từ trong thân thể bị cướp đoạt ra. Nguyên bản vì Lê Hiểu mà thiết trí cửu chuyển đoạt hồn cha. Cuối cùng dùng tại hắn trên người mình. Thẩm Minh đã từng dùng trận pháp này hại qua rất nhiều nơi gơ u, v, quy, quy, o. Bây giờ mình cũng đổ ở trên đa. Có thể nói là thiên lý chiêu cơ hơn y, e. Báo ứng xác đáng. Lê Hiểu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Thẩm Minh hồn phách. Dùng chính hắn mang đến bình nhơ. Đem hắn hồn phách cho trang. Tại đã mất đi hồn phách về xa. Thẩm Minh thân thể lấy làm người sợ hãi thán phục tốc độ cực nhanh địa biến. Nguyên bản trắng nõn quan tâm làn da trở nên làm ca y cơ. Trên mặt nhiều từng đạo nếp nha. Tuổi già sức y e. Nhưng mà biến hóa này cũng không từng đình chỉ. Sau đó hắn lão hủ thân thể lại bắt đầu hư thố. Hư thối đến nhìn không ra nguyên bản khuôn mặt đe. Thậm chí bò đầy côn trùng. Cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Toàn bộ quá trình tiếp tục không đến một phút đồng huyện liền phảng phất tại giai đoạn này bên trong. Trên người hắn trôi qua thời gian bỗng nhiên bị phát nhanh vạn lần. Trong bình Thẩm Minh trông thấy một màn nà. Phát ra tuyệt vọng tiếng sống. Thân thể của hắn không có. Tại phản phệ tác dụng dơ u, v, quy, quy, o. Hủy đến triệt để như va. Coi như hắn tương lai may mắn rời đi bình tê. Cũng chỉ có thể làm một cái cô hồn giã dược. Lê Hiểu cầm bình tê. Cười lạnh nói. Ấp thích hợp kết cục của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Không phải sao. Bị vây ở trong bình Thẩm Minh vẫn như cũ không sơ. Y cách gơ. Vì sao lại dạng này? Ngươi làm sao đoán được? Rõ ràng hắn an bài hết thảy cũng không có vấn đề gì. Lê Hiểu thản nhiên nói. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đại khái không biết đơ. Tân Lộ Lộ là bằng hữu của ta. Thẩm Minh như gặp sét đánh. Cả người ngây dại. Hai người bọn họ không phải tình địch sao? Không phải quan hệ ác liệt sao? Thế nào lại là bạn bè? Hắn liền thua trên một điểm nà. Hắn không cam tâm. Lê Hiểu hướng bình tê. Lại nhiều hơn mấy tầng kết do. Bảo đảm Thẩm Minh tuyệt đối ra không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nàng đem bình tử đưa cho Thương Minh. Để hắn cũng tới một chút. Nàng cùng Thương Minh sử dụng pháp thua. Là khác biệt loại hin. Có bản lĩnh Thẩm Minh hai loại đều giải khai tới. Đến tuyệt cản. Thẩm Minh ngược lại bình tĩnh lạ. Ó chơi có chị. Vậy ngươi liền giết ta đi. Lê Hiểu cười tủm tỉm nói ra. Eo như giết nơ gơ u v quy quy o. Cảm giác lời cho ngươi quá rồi. Mặc dù không biết đối phương tu cái gì tà pháp mới sẽ như thơ. Nhưng nhìn hắn thi thể biến hóa. Liền biết hắn trước kia khẳng định không làm thiếu chuyện ác. Từ trong miệng ha. Nói không chừng có thể hỏi ra càng nhiều tới. Lê Hiểu quý nơ gơ u v quy quy o. Nhặt lên trên mặt đất kia người giấy. Cái này người ra. Là nàng đặc biệt chế tạo ra dùng để ngăn cản một kiếp nà. Cũng may mắn cử động nà. Cho nên Thẩm Minh đinh đầu thất tiến thư đối nàng không có có hiệu quả. Khôn. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có hiệu quả. Thế thân lại như thế nà. Cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được tổn tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhơ. Nhưng thương thế này tương đối nguyên lai có thể bỏ qua không tính. Tại nàng nhặt lên người giấy thời dơ, dơ quy quy y e. Nàng lưu trên giấy một giọt máu đột nhiên hóa thành một vệt sán. Chui vào giữa ngón tay của nàng. Cùng lúc đơ. Đại lượng ký ức tràn vào trong đầu bên trong. Nguyên bản thiên kiêu chi nơ. Bởi vì triển ra ấm tham sự. Mẫu thân bị bức phải ly hôn. Tinh thần hoàng hố. Ông ngoại bị tức nhiễm bệnh phá. Gia tộc lạc bại. Mà nàng trong lúc vô tin. Cũng thành trong miệng người khác ngang ngược càn rỡ Lê Hiểu. Đây là thuộc về nàng nguyên bản ký ức. Tại thời khắc này toàn bộ bị nàng hấp thu. Một lần nữa mở mắt ra lũ. Lê Hiểu thần sắc có chút phức tạp. Han hồn của nơ gơ u. V quy quy o. Nhìn càng viên mãn. Thương Minh nói. Lê Hiểu ừ một tiếng. Hốc mắt có chút đỏ. Khó trách Thương Minh sẽ nói nàng cũng không phải là đoạt. Bởi vì nguyên chơ. Trên thực tế là nàng phân hồn. Làm nàng xuyên qua đến nơi đa. Tự nhiên mà vậy liền hấp thu phân hồ. Cho nên khi lúc nàng tỉnh lạ. Vô luận như thế nào. Cũng không tìm tới cái gọi là nguyên chủ hồn phách. Chỉ là kia xóa phân hồ. Dù sao nhiều hơn 10 năm khác biệt ký ức. Nhiễm lên thế giới này khí tứ. Dù cho bị nàng hấp thơ. Cũng vô pháp hoàn mỹ dung ho. Bởi vậy nàng một mực không có kế thừa tương quan ký ức. Thẩm Minh lần này tính toán. Đánh bậy đánh bạ đả thương một chút hồn phách của nàng. Làm cho nàng hồn phách xuất hiện khe huyện ngược lại tốt hơn để cái này một sợi phân hồn dung nhập nàng. Thế là nàng cũng thuận lý thành chương có được ký ức. Chỉ là nàng không dơ. Vì cái gì nàng êm đe? Vì sao lại xuất hiện phân hồn? Thậm chí phân hồn sẽ trong thế giới này. Bất quá bây giờ cũng không nóng nảy tìm kiếm đáp án. Nàng có thể từ từ sẽ đến. Nàng nắm chặt bình tê. A muốn đi Lê Gia một chuyến. Thương Minh hỏi. A cùng ngươi đi. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Thương Minh luôn cảm thấy nàng cái nụ cười này so với trước đơ. Tựa hồ có chút không son. Không cần. Ở vì chút nữa. Ta biết một quyển kinh thơ. Có thể siêu độ ác linh. Lê Hiểu nghiêm túc nhìn ha. Thương Minh là muốn cho nàng niệm kinh siêu độ thẩm minh sao? Như va. Luôn cảm thấy không khỏi tiện nghi hắn. Nàng giữ lại cái bình nà. Có thể không phải là vì cho hắn siêu đơ. Gột rửa rơi trên người hắn tội ác. Thương Minh tiếp tục nói. Y, e, nơ, soạn quyển kinh thư này người cho rằng. Chỉ có thống khổ mới có thể gột rửa tội ác. Cho nên tội nghiệp càng nhiều ác linh. Càng nghe kinh thơ. Liền sẽ càng thống khổ. Lê Hiểu hỏi. Ai nếu như là tội không thể xá ác dược đâu. E đau đến chết. Hờ một chú. Nhưng hắn đã chết qua. Chỉ để lại hồn phách. Cho nên sẽ hồn phi phách tán đi. Lê Hiểu. Cách nào đại năng viết kinh thư a? Nàng thích. Tại cực hạn đau đớn bên trong chậm rãi hồn phi phách tá. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp thẩm minh. Thương Minh ngón tay chỉ một chút chán của nàn. Lê Hiểu liền cảm giác được trong ý nghĩ nhiều một chút ký ức. Nàng ngửa đầu đối với hắn lộ ra nụ cơ u, v, quy, quy, o. Ảm ơn. Hờ một chú. Có lẽ ngươi cần muốn cái này. Thương Minh bỗng nhiên lấy ra một trang ra. Đưa cho nàng. Ái này là nhân quả chi thư. Lê Hiểu ngây ra một lú. Ta đã biết. Nàng không có lại nói cảm ơn. Một câu đơn giản cảm ơn. Được sự giúp đỡ của Thương Minh. Lộ ra tái nhợt điểm. Bởi vì cái gọi là đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Thương Minh nhìn xem nàng dần dần đi. Đi ra tầm mắt của hắn. Hắn rút ra một trang ra. Kia giấy hóa thành mảnh vơ. Rơi trên đồng cỏ. Nguyên bản hắn còn dầu dĩ muốn trước dùng cái nào một ca. Nhưng đáng tiếc đều vô dụng bên chê. Cái này khiến hắn có loại không khỏi thất vọng mất mát cảm giác. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Đoạn tuyệt quan hệ. Lê Nam Giác nhìn chằm chằm để ở trên bàn điện thoại. Tâm thần có chút không tập trung. Không biết thẩm đại sư phải chăng giải quyết hết cái kia yêu nghiệt. Vì thơ. Hắn hai ngày này liền công ty đều không có đơ. Chỉ là ở lại nhà. Lâm Chiêu Tịch cũng bị hắn tạm thời trước đưa cách tòa nhơ. Hắn chuẩn bị các loại sự tình kết liễu về xa. Lại đem nàng tiếp trở về. Giống như hắn khẩn trương còn có Khúc Lơ y e. Khúc Liên đã ở bên kia niệm Phật. Đột nhiên hắn nghe được tiếng bước cha. Lê Nam Giác vô ý thức ngẩng đầu là thẩm đại sư sao. Một giây xa. Hắn ngẩng đa. Khi thấy Lê Hiểu lú. Hắn cảm giác giống như là bị dội cho một chậu nước đá đồng giản. Toàn thân đều đông cứng. Lại là nàng trở vơ. Kia thẩm đại sư đâu. Hắn thất bại sao? Trong mắt của hắn hiện ra tâm tình sợ ha. Toàn thân lông tơ đều muốn dựng lên. Tay chân lại đã mất đi đào tẩu khí lực. Khúc Liên trực tiếp nhọn kêu ra tiến. Rời đi nơi này. Mau rời đi. Lê Hiểu nhìn xem hai người này thần sắc kinh ta, hơ, u, nơ. Trên mặt hiện ra trào phúng biểu lơ. Ai người các ngươi đang tìm kiếm hắn sao? Nàng lắc lắc bình tê. Lê Nam Giác ẩm ẩm có thể xuyên thấu qua thân bình nhìn thấy người ở bên trong ăn. Hắn mồ hôi lạnh lâm lơ. Bờ môi mấp má. ngữ không thành nói. Lê Hiểu ở trên đường thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Cũng đã đem nói thật chú dùng tại Thẩm Minh trên tha. Cho nên đầu đuôi sự tin. Nàng cũng biết đến không sai biệt lắm. Thẩm Minh chỉ là biên tạo một cách nàng bị yêu quái phụ thân lấy cơ. Lê Nam Giác cùng Khúc Liên liền không chút nghĩ ngợi tiếp nhận sổ. Thậm chí tích cực phối hợp Thẩm Minh tính toán nàng. Ý đồ tiêu diệt nàng. Cái này cái gọi là cha con tình cả. Là buồn cười biết bao. Tại nàng không có những ký ức này trước khi. Cho dù là cùng nàng tình cảm tốt từ Mạn Tần cùng Ngải Va. Cũng không cho rằng nàng thay đổi tính tình. Hết lần này tới lần khác Lê Nam Giác cho rằng như va. Hoặc là nó. Hắn trong tiềm thức tin tưởng Thẩm Minh lý do thoái thá. Cũng không muốn thừa nhận sai lầm của mình. G-U-V-K-W-W-O. Ngươi muốn làm cái gì? Lê Nam Giác thân thể run lê. Sợ mình cùng Thẩm Đại Sư một cái tao ngơ. Khúc Liên càng là dọa đến tại chỗ bài tiết không kiềm chơ. Một cỗ mùi khai lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra tới. Lê Hiểu niệm lên Thương Minh dạy hắn kia huyền kinh thư. Trong bình Thẩm Minh phát ra thống khổ kêu thả. Hắn hận không thể Lê Hiểu cho hắn một thống khóa. Mà không phải để linh hồn của hắn ở vào bị lăng trì trạng thái. Đúng va. Hắn cảm giác linh hồn của mình giống như bị từng mảnh cắt. Là lỗi của ta. Ta thu được nhậm gia hồng sai sử qua tới đối phó Lê Hiểu. A muốn dùng linh hồn của nàng đến bồi bơ. Để cho ta suy yếu linh hồn một lần nữa nhìn chăm chơ. Cho nên ta mới tìm các ngươi tới hỗ trợ đối phó nàng. Ta trước đó nói những cái kia đều là lừa gạt các ngươi. Ái gì hàng yêu trừ mơ. Đều là giả. Trận pháp kia. Là vì đem Lê Hiểu linh hồn từ trong thân thể tước đoạt ra. A cũng không nghĩ tới các ngươi dễ dàng như vậy liền bị lừ. Bởi vì các ngươi nội tâm cũng rất hy vọng nhìn Lê Hiểu chết đi. Cho nên ta tùy tiện nói cơ hơn u y e. Các ngươi liền tin tưởng. Lê Hiểu ngừng lại. Vì để cho Lê Hiểu không còn niệm kim. Đình chỉ phần này thống khơ. Thẩm Minh cái gì đều nguyện ý nói. Á gọi là yêu khơ. Đều là lừa gạt các ngươi. Nhà các ngươi sẽ không mà. Là xấu sự tình làm xa. Tự gây nghiệt. Dự phi nhà các ngươi tan hết tất cả gia tài làm việc tốt tích công đứ. Bằng không thì chỉ sẽ tiếp tục đi xuống dốc. Lê Nam Giác thân thể lung lay sắp đơ. Hắn không nghĩ tới cái này từ đầu đến đuôi đều là một cái tự đại âm mưu. Kém một chú. Chỉ thiếu một chú. Hắn liền tự tay giết chết mình nữ nhi. Cả người hắn tinh thần khí lập tức bị rút đơ. Trong nháy mắt nà. Giống như già đi rất nhiều tê u to. Hắn thậm chí không dám nhìn Lê hơn y e. Sợ từ trong mắt nàng nhìn thấy để hắn không muốn nhìn thấy cầu hận. G u v q q o y cảm thấy ta bị đoạt. Là bởi vì ta không còn tôn kính nơi G u v q q o. Không giống như trước đồng dạng đần độn mà khao khát ngươi tình thương của cha. G-U-V-Q-Q-O-I, từ đâu tới tự ti. Tại ngươi vứt bỏ mẹ tê. Đối phó ông ngoại của ta về xa. Ta còn sẽ đem ngươi xem như phụ thân ta. Hiu buồn cười. Cũng bởi vì điểm ơ. Ngươi liền muốn giết ta. Hông phà. Tờ. Ta. Lê Nam Giác muốn giải tê hơn y cơ. Nhưng vô luận cái gì ngôn ngữ tại cái này như sắt thép sự thật trước mà. Đều lộ ra như thế tái nhợt. Một giây xa. Trước mặt hắn nhiều hai tấm giấy. Phía trên nhất một nhóm viết. Quan tuyệt quan hệ hiệp nghị thơ. Lê Hiểu thản nhiên nói. Ý đi. Lê Nam Giác hốc mắt nóng lê. Thanh âm không tự giác cất ca. G U V Q Q O I muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Khúc Liên đánh bảo nói ra. Pháp luật bên trên sẽ không thừa nhận cái này. Có quan hệ máu mơ. Coi như ký hiệp ngơ. Pháp luật đồng dạng sẽ không ủng hộ đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lê Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười nhưng không thấy nửa điểm nhiệt đơ. Han này văn thơ. là cho tất cả mọi người nhìn, chí ít để tất cả mọi người biết thái độ của nàng. Còn pháp luật không hỗ trợ, cũng không có việc gơ. Pháp luật tổng sẽ không bắt buộc Lê Hiểu Hiếu thuận Lê Nam Giá. Nhiều nhất là làm cho nàng cho cái mấy trăm khối phụng dưỡng phí. Mấy trăm khố. Coi như đuổi ăn mày. Lê Nam Giác không có cả. Ngẩng đầu trực tiếp nhìn về phía nàn. G, U, V, Q, Q, O, I, hy vọng ta làm thế nào mới tha thứ ta. Lúc này hắn thật sự sai rồi. Hắn suýt nữa trở chủ vi nơ, G, H, I, E. Giết mình nữ nhi. O thể. Đem ngươi tất cả tài sản đều chuyển cho tê. Ta liền tha thứ ngươi. Lê Nam Giác trần chờ. Lê Hiểu Sùi cười một tiếng. An không được a. Đã làm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Đừng nói là loại này giả mù sa mơ u, v quy quy. Ngươi cách này dối trá sắc mặt sẽ chỉ làm ta nghĩ nôn. Gơ u, v quy quy o y. Không ký cũng không có việc gơ. Vậy ta liền chuyển về tới. Chỉ là ta tâm tình nếu là khó chị. Nói không chừng sẽ đối với Lê Gia Phong Thủy động động tay cha. Đến lúc đó không cẩn thận bày ra một cái đoạn tử tuyệt tôn phong thu. Các ngươi cũng đừng trách ta. Lê hiểu mình là sẽ không làm loại này tổn thương âm đức sự tin. Nhưng cầm tới dò hai mẹ con này lại có thể. Quả nơ hơn y e. Lê Nam Giác cùng Khúc Liên đều sắc mặt đại bơ y e. Khúc Liên càng là hù đến mặt mũi trắng bệch. Nàng đẩy Lê Nam Giá. Hành ký a. So với Lê Hiểu cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan huyện đương nhiên là nàng mấy cái kia còn chưa ra đời cháu trai quan trọng hơn một chút. Lê Nam Giác xuất ra trong túi bút mã. Ký tên tay tại run. Lê Hiểu lãnh đạm nói. Hủ ấm đừng quên theo. Các loại Lê Nam Giác ký xong về xa. Nàng cũng ký xanh tê. Ấm thủ ơ. Sau đó lấy ra điện thoại. Chụp mấy bước xuống tới. Trừ cái này một tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Phía dưới còn có một phần đoạn tuyệt quan hệ văn thơ. Chỉ là cái này một phần ngôn ngữ càng thêm ngắn gọn. Cũng lộ ra tương đương không chính thứ. Giống như chỉ là tiện tay định ra. Rời xanh làm gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Hậu thổ làm chứng. Lê Hiểu cùng Lê Nam Giác hôm nay đã mất cha con chi tin. Hai người cha con quan hệ đoạn T, U, I, E. Từ nay về sau lại không liên quan. Lê Hiểu lần nữa ký T. Nàng dùng tiểu đao mở ra mình ta. Huyết dịch nhỏ xuống trên da. Rất nhanh liền ẩn đi. Lê Nam Giác tại nàng nhìn chăm chơ. Chỉ có thể đi theo nàng làm như thế. Chẳng biết tại sao. Khi hắn làm xong việc này về xa. Cảm giác tựa hồ đã mất đi cái gơ. Trong lòng trống rỗng. Trên thực tế. Cái này một phần mới là Lê Hiểu chú ý nhất. Đây là dùng thương minh cho nhân quả chi thư đến viết. Từ nay về xa. Nàng cùng Lê Nam Giác liền chân chính trên ý nghĩa không có cha con tầng này nhân quả quan hệ. Tờ giấy này rất nhanh liền hóa thành điểm điểm toái quan. Dung nhập nàng cùng Lê Nam Giác trong thân thể. Lê Hiểu cảm giác được từ nơi sâu xa kia một đầu nhân quả đoạn T-U-I-E. Trong mắt rốt cuộc nhiều một vòng thật tâm thật ý ý cười. Tại phần này nhân quả quan hệ đoạn mất về xa. Lê ra bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng tới trên đầu nàng. Nàng cũng có thể buông tay tới. Vốn có nguyên lai ký ức về xa. Lê Hiểu chợt nhớ tớ. Nàng còn có một số đồ vật không mang đi. Nàng trở lại về lầu hai nguyên lai trong phòng. Mở cửa phòng. Cuối cùng ở gầm giường hạ tìm được hai cái dương. Hai cái này cái dương U, V, Q, Q, O, N. Một cái chứa mẹ của nàng trước kia đưa cho sinh nhật của nàng lễ va. Một cái khác nhưng là chứa Lê Nam Giác đưa nàng lễ vật. Nàng phân hồ. Nhìn kiêu ngạo. Nhưng kỳ thật là cái trọng tình lại mềm lòng đầu ngốc. Nàng đem hai cái dương túi xuống sơn U, V, Q, Q, O. Đem một người trong đó đặt ở Lê Nam Giác trước mà. khóe môi giơ lên lễ phép tính khách sáo mỉm cơn u, v, quy, quy, o. Dòng này là ngươi trước kia đưa cho sinh nhật của ta lễ và vật quy nguyên chủ. Lê Nam Giác rõ ràng ý thức sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lê Hiểu lần này là thật sự muốn triệt để nhất đao lưỡng đoạn. Môi hắn giật ra. Gơ u, v quy quy o y. Vẫn là mang vơ. Lưu làm kỷ niệm. Lê Hiểu nụ cười càng phát ra khách khơ. Hà ta không phải thu về rác rưởi địa phương. Nói bóng gió chính là những vật này đối với nàng mà nó đều là rác rưởi. Lê Nam Giác một câu đều nói không nên lờ. Trong lòng chán đến khó chịu. Lê Hiểu ôm khắc một cái sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Chuẩn bị rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đại khái sẽ không lại trở về địa phương này. Gieo hiểu. Lê Nam Giác gọi nàng là. Hỏi một mực dây dưa trong lòng hắn vẫn đơ. E, ngươi có phải là còn sống? Lê Hiểu bước chân dừng một chút. Quay đà. Hông nhọc hao tâm tổn chơ. Mẹ ta hiện tại trôi qua thật vui vơ. Chờ ngày nào nàng muốn kết hôn. Chúng ta sẽ cho ngươi đưa thiệp cưới tới được. Nàng bây giờ có thực lực bảo hộ mẹ của nàng. Cho nên cũng không cần làm cho nàng mẹ lại tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Lại nó, nàng đã sớm đem kia ước cho tưởng tê, dơ, y, e. Qua một thời gian ngắn Lê gia đại khái liền tự lo không xong. Lê Nam Giác không nghĩ tới Lê Hiểu ngay cả nói láo đều khinh thường. Vừa nghĩ tới trước kia yêu tha thiết hắn từ Mạn Tần sẽ giao mới bạn cha. Thậm chí còn có thể kết hôn. Trong lòng của hắn khó chịu không nói ra được. Nhưng hắn hiện tại đã mất đi ngăn cản lập trường. Ô mũ ngươi nàng làm sao lại thích người khác? Tại nàng sinh bệnh thời dơ, dơ quy quy y, e. Nàng lòng tràn đầy bên trong đều chỉ có hắn. Lê Hiểu cười lạn. Tiên sinh không khỏi cũng quá tự mình đa tin. Ai sẽ thích một cái hại chết cha mình nơ, gơ, u, v, quy quy, o. Mẹ ta cũng không phải phạm tiện. Gơ, u, v, quy quy, o, y. Sẽ không cho là ta mẹ vẫn yêu lấy ngươi đi. Nàng trước đó làm như va. Chỉ là vì bảo hộ tê. Đều là lừa ngươi. Nàng căn bản không yêu ngươi. Cách khai trừ nơ gơ u v quy quy o. Nàng trôi qua không biết tốt bao nơ hơ y e. Mỗi ngày đều vẻ mặt tươi cười. Giống Lê Nam Giác loại này bản thân cảm giác quá rất tốt nơ gơ u v quy quy o. Liền nên để hắn thấy rõ ràng hiện thực. Eo là lửa nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Mấy chữ này không ngừng tại Lê Nam Giác trong đầu lượn vòng la. Cái gọi là thâm tình đều là giả. Hắn vẫn cho là Từ Mạn Tần đối với hắn si tâm một man. Thậm chí bởi vì áy ná. Đem không ít tài sản phân cho Lê Hiểu. Nhưng mà đây đều là giả. Triển ra ấm đối với hắn là hư. Bao hàm tính toán. Từ Mạn Tần làm bộ yêu ha. Chỉ là vì bảo hộ Lê Hiểu. Tất cả mọi người đang lừa gạt hắn. Hắn yết hầu có mùi máu tươi dâng lê. Bị tức thỏa đáng trận nôn ra máu. Lê Hiểu cười lạnh một tiếng. Ôm mẹ của nàng trước kia đưa nàng lễ va. Quay người rời đi. Lê Nam Giác mở ra kia cái sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Khi nhìn đến đồ vật bên trong lũ, không khỏi khẽ giật mình. Những này bị cẩn thận chân giấu đi đồ va. Có giày thủy tinh, có bảo thạch dây chuyền. Mỗi một dạng đều là hắn trước kia đưa cho Lê Hiểu quà sinh nhật. Hắn trước kia chưa hề nhìn thấy Lê Hiểu lấy sơ. Liền cho rằng nàng không thích. Hắn không có nghĩ tới những thứ này đều bị nàng thu vào. Mà bây giờ nàng toàn bộ còn trở về. Ngay tiếp theo đem đã từng quấn quyết cùng một chỗ hoàn trả. Hắn hối hận rồi. Đáng tiếc trên đời này đã không có thuốc hối hận có thể ăn. Một lát xa. Điện thoại di động của hắn vang lên. Lại là hắn trợ lý thanh âm lo lắng. Ao bà. Đại tiểu thư nàng tại trên mạng tuyên bố cùng ngài đoạn tuyệt quan huyện chúng ta quan hệ xã hội nên xử lý như thế nào. Cần phải mua thủy quân sao? Mua cái gì thủy quân? Lê Nam Giác trong lòng phát khơ. Hắn thậm chí cũng không bơ y, e. Vừa mới đối thoại Lê Hiểu có hay không quay su, o, nơ. Luôn cảm thấy loại sự tình này Lê Hiểu làm ra được. Nếu như Lê Gia dám can đảm bôi đen nàn, chỉ sợ Lê Hiểu cũng sẽ vạch ma, đem tất cả mọi chuyện chọc ra tới. Càng đừng đề cập hắn còn kiêng kỵ nàng sẽ thật sự làm hư Lê Gia phong thu, để Lê Gia đi hướng diệt vong. Tại gặp qua Từ Gia âm vang sụp đổ về xa, hắn đối với phương diện này liền càng phát ra kiêng kỵ. Hắn hữu khí vô lực nói ra. Heo nàng. Hắn có chút bi ai phát hơn y, e. Cho dù hắn muốn đối phó Lê hơn y, e. Đối phương đã trưởng thành đến hắn không cách nào ngưỡng vọng trình độ. Hắn nhìn không được nghĩ như vậy. Nếu như hắn chưa từng gặp được triển gia ơ. Vẫn như cũ cùng Tử Mạn Tần là người người hâm mộ điển hình vợ chồng. Tình huống như vậy có phải là khác nhiều? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Rất nhanh thức thời ban ngành liên quan. Lê Hiểu rời đi về xa. Liền đem hiệp nghị kia sách vỗ một chương rõ ràng chiếu về xa. Chuyện lên đi lên. Cho Lê Gia ngột ngạt việc nà. Nàng thích nhất làm. Lấy Lê Gia hiện tại danh tiếng. Chỉ cần Lê Gia không mua thủy qua. Trên internet dư luận có thể nghĩ. Bất quá Lê Hiểu xem chừng Lê Gia cũng không dám mua thủy qua. Bọn họ vốn là lẫn yếu sợ mạn. Nàng bây giờ cũng không phải cái gì quả hồng mề. Có thể giống như trước đồng dạng tùy ý bọn họ tùy ý na. Lại nói Lê Gia cũng không phải trước kia một tay che trời Lê Gia. Ngải Văn thấy được Weibo về xa. Còn gọi điện thoại hỏi nàng phải chăng cần muốn giúp đỡ. Lê Hiểu tạm thời cự T-U-I-E. Trước mắt hẳn là không cần. Nàng Weibo phía dưới cũng hoàn toàn chính xác oanh động một than. Các loại lời đồn đại vô căn cứ ra bên ngoài bốc lên. Đoạn tuyệt quan hệ. Thật hay giả. Kỳ nói một ca. Cái này văn thư pháp luật là không thừa nhận. Không qua mọi người cũng có thể nhìn sơ. Hai bên quan hệ thật sự rất ác liệt. Có ai biết Lê Gia lại náo loạn cái gì yêu thiêu thân sao? Thật hiếu kỳ nha. Lê Gia quan vi lại bắt đầu cấm chỉ bình luận cùng xóa bình luận phục vụ dây chuyền 2333. Cần gì chứ? Rời đi Lê Gia. Không phải không công đem tài sản tặng cho tiểu tam cùng con gái tư sinh sao? Nhà ta có thân thích tại bất động sản trung tâm giao dịch làm vơ y, e. Nói thấy qua Lê Nam Giác bồi tiếp một cách nâng cao bụng trẻ tuổi nữ hài tử tớ. Đem mấy chỗ phòng ở sang tên cho nữ hài tử kia. Vị đại tiểu thư này đoán chừng là bởi vì lại có mấy con riêng suốt hơ y, e. Cho nên chịu không được đi. Thế là Lê Nam Giác đến cùng có mấy cái chân ái tiểu tam liền trở thành đám dân mạng nói chuyện say sưa chủ đề. Đồng dạng nhìn thấy Weibo còn có vẫn như cũ bị nhốt ở trong phòng Lê Thiên Phỉ. Nàng đối trên mạng kia đoạn tuyệt quan hệ văn thơ. Hơi giật mình xuất thần. Nàng không nghĩ tới nàng trước kia dốc hết toàn lực mới cầm tới Lê nhà tiểu thơ. Thân phạ. Lê Hiểu lại là vứt bỏ như giày cơ. Nói bỏ liền bơ. Không thèm để ý chút nào. Mà nàng cứ như vậy thành Lê gia trước mắt duy nhất đại tiểu thơ. Thế nhưng là nàng lại không vui. Đợi đến sang na. Ba ba còn sẽ có những hài tử khác sinh sơ. Nàng cùng mụ mụ trong lòng hắn đã triệt để không có địa vị. Nàng rất thù hận phản bội mụ mụ ba bơ. Rất muốn học tập Lê hơn y, e. Liều lĩnh rời đơ. Rất có cốt khí không muốn Lê ra hết thảy. Nhưng nàng làm không sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Nàng sớm đã thành thói quen xa xỉ sinh hoạt. Không cách nào giống phổ thông nữ hài tử đồng giản. Mấy ngàn khối liền có thể qua một tháng. Nàng danh nghĩa tài sản đều bị nàng tiêu xài son. Thế là nàng chỉ có thể tiếp tục một ngày lại một ngày bị giam tại gian phòng này. Chờ đợi Lê Gia âm vang sụp đổ. Đúng và. Nàng tin tưởng Lê Gia sớm muộn có một ngày phải ngã. Dù sao nàng đã đem vật kia giao cho Lê Hiểu. 52 cách đảng sao mới nhất sao chương tiết sao. Chờ đến ngày đơ. Nàng nên làm cái gì? Nàng bỗng nhiên có chút mờ mịt. Bỗng nhiên điện thoại di động của nàng nhiều một cái tin nhắn ngắn. Lê Thiên Phỉ không nghĩ tới bây giờ lại còn có người sẽ cho nàng gửi nhắn tin. Liên hệ nàng. Nàng ấn mở xem xé. Lại là Ellen thúc thúc phát tớ. Một người phong lưu tiêu sái quốc tế chuyên gia thiết kế thời trang. Cũng là chữ danh xa xỉ phẩm trì cuống thủ tịch nhà thiết kế. Nửa năm T, D, U, V, Q, Q, O. Nàng ra ngoại quốc tẩu T. Liền là thông qua Ellen thúc thúc con đường. Khi đó vừa về nước nàn. Hăng há. Chúc tinh phủng nơ, G, U, I, E. Trải qua giống như mộng ảo công chúa sinh hoạt. Nàng là thế nào luôn lạc tới hiện tại một bước này đâu. Khôn. Nàng còn có cơ hội. Người nước ngoài chưa hẳn biết nàng ở trong nước những sự tình này. Nàng có thể ở bên kia dựa vào Ellen thúc thúc lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của nàng. Nàng cũng có thể bắt trước Lê Hơn Y, E. Tìm ba ba muốn về thuộc về nàng kia phần tài sản. Sau đó lại cùng Lê gia nhất đao lưỡng đoạn. Những chứng cứ kia bị đưa ra về xa. Lê gia sớm muộn rơi không được tố. Nàng còn không bằng ở trước đó lấy trước về một bộ phận thứ thuộc về nàng. Trước đó đối với tiền đồ mờ mịt luống cuống nàn. Thoáng qua ở giữa đã có chủ ý. Nàng ấm mở Ellen thúc thúc tin nha. Bên trong vẻ lo lắng vô cùng sống động. Phỉ phơ. Ta sau khi ra ngoài phát hiện mụ mụ ngươi xảy ra vấn đề rồi. Nàng tại Hoa Quốc hiện tại hoàn hảo sao? Nếu quả như thật cần trợ giúp của tê. Ta sẽ giúp nàng xin tị nạn chính trị. Lê Thiên Phỉ ngây ra một lũ. Nàng thật đúng là không nghĩ tới còn có cái này biện pháp. Nhưng mụ mụ đã bị bắt đơ. Coi như xin tị nạn chính trị cũng có thể thành công sao. Vô luận như thế nào. Nàng đều không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia cơ hội. Lê Hiểu tại trên mạng vứt xuống như vậy một cái nổ đạn về xa. Liền cầm chứa thẩm minh hồn phách bình tử trở về. Thừa dịp nói thật phù hiệu quả vẫn có. Nàng tiếp tục hỏi thẩm minh không ít vấn đơ. Bao quát hắn đã từng hại qua nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Là nhậm ra làm qua một số việc. Kết quả thẩm minh hại quá nhiều nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Chính hắn thậm chí đều nhớ không rõ. Nhưng đối với bang nhậm ra việc là. Hắn lại nhớ ý rất rõ ràng. Lê Hiểu cảm tha. Đây là bởi vì hắn cần nắm vuốt nhậm ra tay cầm. Nói đế. Thẩm minh sống nhiều năm như va. Bộ dáng cũng chưa từng biến ngơ. Có thể tại Hoa Quốc quang minh chính đại xuất hơn y, e. Cũng là bởi vì có người giúp hắn che lấp không chỗ tầm thường. Có thể làm được điểm này dĩ nhiên chính là nhậm ra. Nhậm ra cách mỗi 10 na. Liền một lần nữa giúp hắn chế tác một chương thẻ căn cước mớ. Làm một phần mới hồ sơ cá nhân. Những năm gần đây. Một mực qua tay việc này chính là nhậm ra hồng bản nhân. Lê Hiểu xem như rõ ràng. Khó trách nhậm tiểu đường bang tăng luật niên lúc như vậy thuận ta. Tình cảm là gia học uyên tha. Trên làm dưới theo. Trừ cái đó sơ. Nhậm gia hồng tại 50 năm T, sơ U, V, Q, Q, O. Tranh đoạt gia tộc địa vị thời sơ, sơ Q, Q, I, E. Đã từng mời thẩm minh giúp làm phá. Để hắn đường ca ra tai nạn xe cơ. Từ đây bán thân bất toại. Bao quát nhậm gia hồng vì nâng đỡ đích nhân. Chèn ép bàng chơ. Thậm chí còn từng tại nhậm gia bàng chi từ đường động tay cha. Dạng này có thể lớn nhất cam đoan nhậm gia trở thành hắn độc đoán. Cho nên bàng chi những năm gần đa. Đừng nói ra nhân tà. Thậm chí hậu đại tàn lụi. Nhậm gia đích chi có tam phòng. Bàng chi có bốn phòng. Nhậm thiểu đường liền thuộc về nhị phòng. Hắn thế hệ nà. Đích chi hết thầy có 12 cái tử tô. Bàng chi cũng chỉ có 3 cá. So sánh thảm liệt. Lê Hiểu nghe những này Nhậm gia bát quái nghe được hai mắt phát sáng. Thật sự không được rồi. Những này nàng đều ghi âm xuống tớ. Đến lúc đó Nhậm gia mỗi người một pha. Không cần cám ơ. Nàng là đương đại sống lôi phong. Cũng may mà Thẩm Minh hiện tại là hồn phách trạng thá. Bằng không thì nói thời gian dài như va. Hắn yết hầu khẳng định sẽ chịu không nổi. Lê Hiểu thậm chí còn bơ y, e. Thẩm Minh vốn là định dùng nàng hồn phách bồi bổ về xa. Khôi phục thực lự. Liền đi tìm Thái Hư Kính. Thái Hư Kính. Quả nhiên rất nhận người ngấp nghé a. Ngấm lại cũng bình thường. Đây chính là thần khí cấp 3. Liền ngay cả nàng đều rất đồng tâm. Đáng tiếc Thẩm Minh cái này rác sơ u, v, quy, quy, o. Thực sự vô run. Tìm mấy trăm na. Đều không tìm được đầu mối gơ. Bằng không thì nàng liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ách! Ở trong đơ. Nàng muốn biết nhất chính là Thẩm Minh trước đó đã từng sử dụng tới phá không phơ. Cái này phù chú Vân Miêu xem cũng không cơ. Lê Hiểu tự nhiên cũng sẽ không. Trải qua thẩm va. Nàng mới biết được Thẩm Minh là tại Vê Thị Nam Minh thôn phía sau núi tìm tới. Nàng quyết định có cơ hội cũng qua bên kia tìm nhìn xe. Nói không chừng có cái khác manh mối đâu. Lê Hiểu quyết định các loại nói thật phù hiệu quả sau khi kết thú. Liền đem Thẩm Minh nộp lên đi lên. Nhậm gia nói thế nào cũng kinh doanh nhiều na. Thương chính hai đạo đều có đọc lướt vơ. Không phải Lê gia loại này nhà giàu mới nổi có thể so. Nàng trong lúc nhất thời muốn đối phó cũng không dễ dàng như va. Cho nên liền giao cho có thể đối phó người. Đợi nàng sau khi về đến nhơ. Tân Lộ Lộ sớm ở bên kia chờ. Hắn nhìn Lê Hiểu lông tóc không tê, hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõ. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bình tử trên tha. Ánh mắt ngưng lạ. Đây là Thẩm Minh. Lê Hiểu ừ một tiếng. Tân Lộ Lộ tấm tắc lấy làm kỳ lơ. May mà Thẩm Minh ở trước mặt hắn thả nhiều như vậy khoác lá. Kết quả hiện tại còn không phải thê thê thảm thảm ưu tư. Nghĩ như vậy ha. Hoàn toàn không có mình cũng là đồng lõa tự giác. À ngươi không có việc gơ. Ta liền đi về trước. Hắn đứng người lê. Tiền hắn đã nắm bắt tới ta. Có thể bắt đầu người liên hệ tới lắp đặt thiết bị hắn vừa mua phòng ốt. Tân Lộ Lộ cảm thấy Lê Hiểu trời sinh chính là vượng ha. Cho nên hắn mỗi lần gặp được ha. Luôn có thể kiếm nhiều tiền. Hắn thản nhiên rời đơ. Trong bình Thẩm Minh nhìn hắn thân an. Khóe mắt hắn tất cả mưu đơ. Hết lần này tới lần khác hủy ở hắn chướng mắt một cái tiểu yêu trên thân. 52 cách đảng sao mới nhất sao chương tiết sao. Lê Hiểu đem bình tử thu lạ. Nhìn xem chim sẻ tinh đang tại đem vở khép lạ. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi nàn. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đây là tại tìm Tân Lộ Lộ thu thập tài liệu sao? Úng! Hắn thật sự biết thật nhiều cố sự nha. Chim sẻ tinh nghe được có thể vui vơ. Tân Lộ Lộ thật là một cái tốt yêu a. Đôn! Hiểu hiểu! Hiện tại giống như cũng không ít tinh quái đang bắt trước Tân Lộ Lộ đâu. Lê Hiểu có chút không hơn y, e. Ít trước hắn cái gì? Chim sẻ tinh nói ra. Ít trước hắn kiếm tiền phương thức a. Những cái kia tinh quái sẽ đi trước nghe ngóng tốt đối phương thích nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Sau đó biến thành bọn họ thích người đến gần bọn huyện lừa gạt lão bà của bọn hắn bản. Lê Hiểu. Đây là phạm tội đi. Tân Lộ Lộ mặc dù cũng sẽ căn cứ hộ khách yêu tê, hơn y cơ. Đem tướng mạo hướng phương diện này điều chỉnh. Nhưng lại sẽ không giả mạo người khác đi gạt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Mà là đơn thuần công khai ghi. Cùng người trong cuộc làm ngươi tình ta nguyện giao dịch. Lê Hiểu nhíu mà. Út nhất đừng để ta biết là nào tinh quá. Bằng không thì cẩn thận. Em bọn hắn bắt vào nồi sao? Chim sẻ tinh lập tức tiếp lời. Lê Hiểu liếc nàng một cá. Sau đó lộ ra trách trời thương dân biểu lơ. A đương nhiên sẽ không làm ác độc như vậy sự tình A. Ta sẽ chỉ đem bọn hắn giam lạ. Mỗi ngày cho bọn hắn niệm kinh. Chim sẻ tinh rất mờ mịt. Niệm kinh có gì phải sợ? Lê Hiểu cười không nó. Phổ thông trải qua những này yêu khẳng định không sợ. Nhưng thương minh cho nàng kia trải qua dùng quá tố. Có thể nhiều niệm mấy lần. Bất quá cái này kinh văn đối với chim sẻ tinh căn bản vô run. Bởi vì nàng lại không có làm qua cái gì chuyện xa. Trên thân không có cái gọi là nghiệp nghiệp. Cái này cũng nhắc nhở nàng. Nói đế. Nàng hoàn toàn có thể ở chỗ này đóng một cái vân miêu xem. Nàng cũng không thể vứt bỏ bên này thân nha. Chạy về vân miêu sơ. Nhưng nàng cũng muốn đem vân miêu xem kế thừa xuống sơ u, v, quy, quy, o. Cái kia dứt khoát sửa cái đạo quan tốt. Dù sao nàng không thiếu tiền. Bình thường mở đường xe. Còn phải trước si. Tương quan đơn vị phê chuẩn về sau mới có thể. Nhưng nàng tin tê u, v, quy, quy, o, nơ. Đã sớm vào phía trên mắt nàng. Không khó lắm làm được. Nhưng ở trước đơ. Nàng vẫn là trước muốn đem Thẩm Minh đưa lên mới là. Lê Hiểu rất nhanh liền bấm thần bí bộ môn điện thoại. Lần trước nàng thì có bảo tồn đối phương phương thức liên lạc. Thế là đợi đến ngày thứ hai. Lê Hiểu liền gặp được tới đem Thẩm Minh mang đi người. Khôn. Nói đúng sơ. Không thể nói là nơ gơ u. V quy quy o. Nàng tại sau lưng của hắn thấy được một con chuột. Cái này thế mà còn là cái con chuột y e. Liền yêu đều trà trộn vào đến đảm nhiệm công chứ. Bộ này cửa xem ra còn rất nhanh thức thờ. Thu nạp nhân tài có một phong cách riêng. Cái này thân mang đồng phục cảnh sát con chuột yêu cũng không biết mình nền tảng đã bị Lê Hiểu cho xem tha. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem trong bình Thẩm Minh. Y chính là Thẩm Minh sao? Lê Hiểu gật gật đa. Áp ngươi đến lúc đó có thể đối với hắn niệm cách này trải ơ. Thanh tẩy trên người hắn tội nghiệt. Nàng có hỏi qua Thương Minh. Cách này kinh thư phải chăng có thể cho người khác nhì? Thương Minh biểu thì không có vấn đơ. Nhưng hắn cũng đề cập tớ. Không phải mỗi người niệm cách này đều hữu dụng. Con chuột yêu nghiêm trang chiếu vào nơi y e. Trong bình Thẩm Minh ngay từ đầu còn vội vã cuống cuồn. Các loại phát hiện trong dữ liệu đau đớn không có đế. Hắn lập tức muốn cười. Lê Hiểu liếc mắt nhìn ha. Cũng đi theo niệm lên trải qua. Rõ ràng là giống nhau kinh va. Từ trong miệng nàng sơ. Lại được trao cho dùng ngôn ngữ khó mà hình dung lực lượng. Trong không khí giống như cũng có loại nhìn không thấy ba động khuyết tán ra tới. Cực hạn thống khổ giáng la. Thẩm Minh phát ra tiếng kêu rên. Con chuột yêu có chút xoắn xuý. Hin như va. Cái này kinh thư chỉ có ngươi niệm mới có tác dụng a. Bọn họ nguyên vốn còn muốn lợi dụng cái này trải qua tới đối phó những cái kia làm sằng làm bậy tinh quái đâu. Con chuột yêu mình là không sơ. Hắn làm chính nghĩa đại bơ y e. Một thân chính khí. Lê Hiểu rất bình tĩnh. A vừa mới quay S-U-O-N-E. Chúng ta truyền bá phóng nhất huyện nhìn xem có hiệu quả hay không. Nàng nhấn xuống phát ra khó. Một giây xa. Thẩm Minh tiếp tục kêu rên. Con chuột yêu không biết làm sao có thần. Còn có thể dạng này sao? Trong đầu hắn không tự giác hiện ra một cái hình tượng. Về sau bọn họ đi hàng yêu lũ. Gặp được không địch lại đối thơ. Liền trực tiếp truyền ra Lê Hiểu đọc kinh sát. Thành công cô đối phương. Cảnh tượng này tưởng tượng một chút. Để hắn có chút ít kích động đâu. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Lê Hiểu đời trước là tiểu tiên nữ đi. Muốn tại thành phố sơ thành lập đạo quan Lê Hơn Y, E. Tự nhiên nguyện ý cùng quan phương đơn vị chỗ tốt quan huyện thế là nàng lấy ra rất nhiều bút ghi ơ. Bắt đầu ghi ơ. Thuận tiện lấy thêm Thẩm Minh làm thí nghiệm. Đáng thương Thẩm Minh. cứ như vậy trở thành thí nghiệm chuột bạc. Đương nơ, hơ, y, e. Lê Hiểu là hoàn toàn sẽ không cùng tình hắn. Nếu là hắn không làm áp sự tin. Trên thân không có nhiều như vậy nghiệt nơ, gơ, hơ, y, e. Nơi nào sẽ sợ nghe kin. Chỉ có làm chuyện ác mới có thể sợ. Đáng tê y, e. Thứ này đối với ác nhân vô run. Trừ phi đem đối phương đánh cho hồn phách xuất khiếu. Trải qua thí nơ, gơ, hơ, y, e. Chứng minh. Bị quay xuống kinh thơ. Phát ra lần thứ nhất hiệu quả là tốt nha. Bất quá trước năm lượt hiệu quả vẫn cơ. Nhưng thứ sáu lượt liền không nhiều lắm tác run. Các loại phát ra đến thứ 10 lơ, u, v, quy, quy, o. Bút ghi âm trực tiếp hỏng. Con chuột yêu cuối cùng mang theo một túi bút ghi âm. Thuận tiện mang đi chứa Thẩm Minh Bình tử. Thế là việc này có thể nói là dừng ở đây rồi. Sau đó liền cùng Lê Hiểu không quan hệ rồi. Nàng chợt nhớ tới Từ Mạn ta. Vội vàng gọi điện thoại cho nàng. Lê Nam Giác đã biết ngươi không chết sự tình. Video đầu kia Từ Mạn Tần ngây ra một lũ. Chân mày hơi nhíu lạ. Ya có phải hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Rõ ràng. Đối với Từ Mạn Tần tới nó. Nàng quan tâm nhất chính là Lê Hiểu nữ nhi này. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Không có việc gơ. Ta hiện tại có thể để bảo vệ nơ gơ u, v, quy, quy, o. Lê gia hiện tại ốt còn không mang nổi mình ú. Nơi nào còn dám trêu chọc ngươi. Ta cho lúc trước ngươi những cái kia phù ngươi nhớ kỹ đều mang ở trên người. Có những cái kia phù chú tả. Mẹ của nàng thân người an toàn là không cần lo lắng. Trong video Từ Mạn Tần lộ ra nụ cười sán lạ. Ở nước ngoài du lịch khoảng thời gian nàng tâm tình điều giải trở vơ. Cả người nhìn qua nhiều hơn mấy phần quá khứ phong thái. Để Lê Hiểu lần nữa xác định. Trước kia tuyệt đối là Lê Nam Giác mắt mơ. Đặt vào mẹ của nàng dạng này không tê, hơn y cơ. Hết lần này tới lần khác đi thích triển ra ấm. Ố! Ta ở nước ngoài chơi lúc mua không ít thơ. Đến lúc đó về nước thời điểm đưa cho ngươi. Hai mẹ con trò chuyện trong chốc lá. Trao đổi tình cảm về xa. Lê Hiểu liền cúp điện thoại. Nàng suy nghĩ đến cùng là muốn trước làm đạo quan đa. Vẫn là đi trước Thẩm Minh nói tới chỗ kia hang đồn. Nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Nàng đối với phá không chơ. Thật sự rất muốn a. Làm nàng bị thương không địch lại lũ. Hoàn toàn có thể lợi dụng cái này bỏ trốn mất dạng. Hoặc là chế tạo ra mình không ở tại chỗ chứng cứ. Phi phi phơ. Nàng quang minh lỗi lạc như vậy một nơi gơ u, v, quy, quy, o. Mới sẽ không làm loại sự tình này đâu. Nếu như tìm sơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nàng còn có thể tự mình nghiên cứu như thế nào vẽ chế sơ. Đến lúc đó còn có thể đưa thương minh mấy cái. Nàng nghĩ là. Dù sao xây đảo qua. Nàng hoàn toàn có thể để cho tiểu lục cùng chim sẻ tinh đi giám sát. Nàng phụ trách xuất tiền liền có thơ. Đến lúc đó nàng cũng có thể đi Nam Minh thôn. Nàng lần nữa liên hệ vị kia thần bí bộ môn lãnh đa. Cùng hắn nhấc nhấc việc này. Hiểu hiểu. Ngươi nên bơ y e. Hiện tại Hoa Quốc không thể thành lập mới đảo quan. Như vậy sao? Lê Hiểu thật đúng là không rõ ràng. Nàng bình thường không có việc gì cũng sẽ không chú ý những này a. Tại một cái thế giới khác bên trong. Nàng sớm chính là Vân Miêu xem quán chơ. Từ không lo lắng những vấn đề này. Bất quá có thể đổi mớ. Đến lúc đó ngươi đổi mới cũ đảo qua. Lại đổi cái tên cũng là có thể. Lê Hiểu dây hơn y, e. Nguyên lai còn có thể dạng này thao tá. Nàng khiêm tốn hỏi. A cần muốn làm gì? Tiên Nguyên Sơn ngươi nên có ấn tượng đi. Trên ngọn núi này có một tòa đảo quan tan hoang. Nếu ngươi chuẩn bị đổi mới đảo quán nà. Tất cả thủ tục đều là đầy đủ. Tiên Nguyên Sơn. Dù sao đều tại thành phố. Hoàn toàn không có vấn đề. Vân va. Lê Hiểu kịp phản ứng. Tiên Nguyên Sơn bên trên đạo quan sở dĩ sẽ rách nát, đó là bởi vì trước đó bị hổ yêu cho chiếm đoạt ngọn núi kia. Đồng thời bởi vì hổ yêu nguyên nha, chứng khí tỏ pha, dẫn đến thôn dân phụ cận nhóm đều chuyển đến rất dần sơn. Bên kia liền trở thành một mảnh đất hoang. Nàng tin tưởng quốc gia khẳng định nghĩ muốn chỉnh đốn nơi nào. Nhưng như thế một mảng lớn chứng khơ, bọn họ hẳn là có lòng mà không có sức. Lê Hiểu híp híp ma nói ra, tư va, ta muốn ngọn núi này quyền sử dụng. Nghĩ muốn mua lại núi là không có cách nào. Cũng không phải là nàng không đủ T.I.E. Mà là đơn thuần bởi vì Hoa Quốc sẽ không tiến đi thổ địa giao dơ y cơ. Cho nên dưới tình huống bình thường, đấu giá mặt đất cũng chỉ là có được quyền sở hữu. Có thể lại thêm 1.000 bản ghi âm. Lê Hiểu bó tay rồi một chú. 1.000 bản liền 1.000 bản. Nàng có thể duy nhất một lần mở ra rất nhiều chỉ bút ghi âm đến quay xuống. Đáng tiếc trước đó thí nghiệm ơ. Cái này ghi âm cút bi về sau liền vô hơn y, e. Bằng không thì trực tiếp phục chế dính tiếp ghi âm văn kiện nhiều dễ dàng a. Cái này cũng chứng minh đầu tơ trục lợi là không có cách nào. Thế là tiếp xuống mấy ngày na, nàng cơ bản đều bận rộn ghi âm, cộng thêm làm tương quan thủ tục. Dựa theo trên hợp đồng, nàng có thể có được Tiên Nguyên Sơn 50 năm quyền sử dụng. Các loại 50 năm về xa, cũng có thể ưu tiên tục hẹn. Bất quá quốc gia cũng không uổng công chính lơ. Nguyên bản bởi vì chứng khí nguyên nha, kề bên này một vùng thậm chí đều không cách nào ở nơ gơ u, v, quy, quy, o. Hiện tại tố lại thêm có thể khai phát địa bàn mới. Về phần chứng khí giải quy u y e, nàng chuẩn bị dùng nàng thiêu hỏa côn đến hấp thu. Nàng kia thiêu hỏa côn liền âm khí đều có thể hấp thơ, chỉ là chứng khí không đáng kể. Nói đế, nàng có phải là nên cho mình thiêu hỏa côn thay cái danh tự a? Trước đó vốn là như vậy hô là bởi vì nàng tại một cái thế giới khác vũ khí chính là phòng bếp thiêu hỏa côn. Vô cùng tốt dùn. Đánh yêu đặc biệt đau. Đáng tiếc thời gian này vân miêu xe. Nàng tìm toàn bơ. Cũng không tìm được cây gậy kia. Hiện tại vũ khơ. Nhưng là dùng hồng cương nhà vách quan tài luyện chế mà than. Trải qua thương minh tay về xa. Cả vũ khí xanh biêng bơ y e. Xinh đẹp đến có thể cầm lấy đi làm tác phẩm nghệ thua. Nếu như tiếp tục thiêu hỏa côn huyện cảm giác đều rất xin lỗi đẹp mắt như vậy côn tử. Ơ. Cho nên vẫn là đổi tên đi. Lấy tên vô năng Lê Hiểu trực tiếp đem việc này giao cho chim sẻ tinh. Chim sẻ tinh cuối cùng lấy cái. Ủa tú. Lấy từ trung linh dục tú. Có thơ. Nghe liền rất có văn hóa dáng vơ. Nàng thích. Lê Hiểu Mỹ tư tư đổi danh tê. Dùng dục tú đem trên núi chứng khí đều hấp thu. Có lẽ là bởi vì cấp trên đã từng quen biết duyên cơ. Tương quan thủ tục xuống tới rất nhanh. Lê Hiểu liên hệ thi công đơn vơ. Để bọn hắn đem trên núi kia cũ nát đảo quan trùng ca y e. Thuận tiện để xà yêu tiểu lục cùng chim sẻ tinh hỗ trợ nhìn chằm cha. Miễn đến bọn hắn trong lúc vô tình tại thi công quá trình bên trong phá hủy phong thủy. Chính nàng nhưng là đi tìm thương minh. Lần này thương minh hoàn toàn chính xác giúp đại ăn của nàng. Nếu không phải hắn đem kia quyển kinh thư cho nàng, nàng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Để tỏ lòng cảm tê, Lê Hiểu quyết định đem núi quyền sử dụng phân cho thương minh. G-U-V-Q-Q-O-I, nhị. Hiện tại giá phòng càng ngày càng nơ hơn y e. Mua phòng ốt càng ngày càng tốn tiền. Lữ Hải Thanh trong lòng có sự cảm thông gật đa. Hắn cùng lão đại kiếm tiền kiếm thật khổ cực a. Do nên ta cảm tha. Cùng nó khổ cực như vậy mua phòng ố. Còn không bằng mình lợp nhà đâu. Ta hiện tại có một mảnh đa. Các ngươi muốn hay không ở phía trên lợp nhơ. Cùng ta làm hàng xóm. Không chỉ có là thương minh. Thân nhân của nàng bạn bè muốn ở trên núi lợp nhà cũng là có thơ. Dù sao nàng địa bàn bao no. Vừa vặn trên núi kia cũng có một mảnh huyện kia hồ có thể so sánh Thương Minh hiện tại ở nơi này hồ muốn lớn hơn. Thanh Lon. Không nên bị vây ở nhỏ như vậy địa phương. Lữ Hải Thanh quả thực cảm động đến muốn khóc. Lê Hiểu đời trước là tiểu tiên nữ đi. Như thế khẳng khái lương tê, hơ, y, e. Là tiểu tiên nữ bản tiên. Ó thể chứ. Thanh âm hắn đều đang run rẩy. Lê Hiểu gật đa. Nghiêm túc nhìn về phía Thương Minh. G, U, V, Q, Q, O, Y cảm thấy thế nào? U, V, K, W, W, O, K. Lê Hiểu cười cơ U, V, Q, Q, O. Nói thật sơ. Có Thương Minh ở đa. Nàng cũng chờ tại nhiều một tầng bảo hộ. Đợi nàng đi ra ngoài chơi thời sơ, dơ quy quy y, e. Còn có người giúp nàng giữ nhà đắc, khụ. Cái này chân tướng liền không cần để Thương Minh biết rồi. Đến lúc đó các ngươi muốn cái gì kiểu dáng phòng. Mình làm cái bản thiết kế cho tê. Ta để kiến trúc đơn vị cùng một chỗ đóng. Thương Minh giúp nàng nhiều như va. Thuận tay hỗ trợ lợp nhà không tính là gì. G, U, V, Q, Q, O, Y, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Lữ Hải Thanh nghe nói như thơ. Cảm tha. Trường hợp này hắn có chút hơi thừ. Thế là hắn lặng yên không một tiếng động lui U, O, Nơ. Kiên quyết không làm bóng đèn. Thương Minh tỉnh lại về xa. Vẫn là lần đầu gặp được đối với hắn tốt như vậy nơ. G, U, V, Q, Q, O. Nàng cái gì đều nguyện ý cho ha. Nhưng chưa bao giờ yêu cầu qua hồi báo. Lê Hiểu ngơ ngác một chút. A coi lơ. Chúng ta là bạn bè không phải sao. Mà là. So với Thương Minh vì nàng làm những sự tình kia. Nàng đưa cho ha. Rõ ràng đều không tính là gì. Có thể dùng tiền mua đến lễ va. Đều không là vấn đề. Thương Minh đột nhiên cơ u. V, Q, Q, O. G, U, V, Q, Q, O, Y, nói đun. Chúng ta là bạn bè. Hắn cũng muốn là Lê Hiểu người bạn này làm chút gì. Lê Hiểu hiện tại vũ khí không tê, hơn Y, E. Cây gậy kia tạm thời đơ. Nhưng loại phòng thủ pháp khí vẫn như cũ khiếm khuyết. Mặc dù lúc trước hắn bang Lê Hiểu dùng ra rắn luyện chế ra một bộ pháp. Nhưng này pháp y ở trong mắt Thương Minh. Ngăn cản bình thường thuật pháp không có vấn đơ. Nhưng thật gặp được lợi hại yêu mơ. Vậy liền lộ ra yếu ớt như tờ giấy. Cho nên hắn muốn cho nàng luyện chế lại một lần một cách mới pháp y. Vấn đề tớ. Hắn nên dùng tài liệu gì đến luyện đâu. Hắn trước kia chứa đựng một chút đồ tố. Đều bị hắn đổi lấy giới tử nguyên vật liệu. Thứ đằng đồ va. Hắn lại trướng mắt. Thương Minh rơi vào trong trầm tư. Lê Hiểu nhìn hắn ngẩn người. Coi là Thương Minh lại buồn ngơ. Thế là liền không quấy rầy ha. Đi về trước. Các loại Thương Minh sau khi lấy lại tinh tha. Lê Hiểu đã đi rồi. Mà hắn nhiều ít cũng có đáp án. Không có nguyên vật lơ y e. Vậy liền tự mình sáng tạo. Làm thanh lon. Hắn toàn thân trên dơ u, v, quy, quy, o. Tùy tiện kéo cách lân b, h, i, e. Đều có thể lấy ra làm bên trên các loại tài liệu. Thương Minh đi ra khỏi phòng. Thân thể rơi vào trên huyện như giẫm trên đất bằng. Một giây xa. Một đầu to lớn rồng cuộn xoáy tại trên hồ. Chỉ là với hắn mà nó. Hồ này vẫn như cũ quá nhơ. Để hắn không cách nào hoàn toàn hiện ra chân tha. Chỉ có thể thu nhỏ hơn nữa. Thanh Long nằm ở trên mặt huyện tráng kiện hữu lự. Thân thể ưu mơ. Cho dù hắn không hề làm gơ. Đều có một loại không ai bị nổi uy nơ gơ hơn y e. Mỗi một chiếc vảy rồng đều dưới ánh mặt trời phản xạ điệp điệp quang vu. Để cho người ta hoa mắt thần rời. Sau một pha. Mấy cái lân phiến rơi u o nơ. Tại còn không có rơi xuống đa. Liền bị một đôi tay cho tiếp được. Thương Minh một lần nữa huyễn hóa thành hình nơ g u v q q o. bưng lấy lân phiến. Ngờ. Giống như không cẩn thận rút nơ, hơn y, e. Vậy liền làm thành hai kiện đi. Các loại làm xong về xa. Lại cho lê hơn y, e. Hiện tại trước giữ bí mật một chút. Giữa bằng hữu. Có đôi khi cũng là cần kinh hỉ hơn. Lê Hiểu mang theo Thương Minh cùng Lữ Hải Thanh bọn họ chạy tớ. Mười phần đại khí nói. Hì. Kia là ta về sau đảo qua. Ta đã người liên hệ đến chuẩn bị đổi mới. Ngoài miệng nói là đổi mớ. Nhưng kỳ thật cùng lật đổ trùng kiến cũng không có gì khác biệt. Nguyên bản đảo qua. Tối đa cũng chính là 500 mét vuông lớn nhỏ. Nàng phải làm liền muốn làm tốt nha. Cho nên đảo quan quy mô cũng không tính là nhơ. Trực tiếp thiết kế 5.000 bình phương đảo quan. Coi như Vân Miêu xem thế hệ này chỉ có một mình nàn. Đời sau chỉ có Tôn Thủy cái này để tê. Nhưng khí thế không thể thua. Nàng quay đầu hỏi Thương Minh. Áp ngươi nghĩ đem phòng ốt của các ngươi đóng ở đâu? Mình chọn. Lữ Hải Thanh hỏi. Em này kia một mảnh thổ địa thuộc về ngươi. Hắn phải bơ y, e. Lê Hiểu mua nhiều ít thổ địa. Lê Hiểu thản nhiên nói. Tất cả đều là. Cả tòa núi đều là của ta. Mặc dù chỉ có 50 na. Nhưng nàng 50 năm sau nhất định sẽ tục. Lữ Hải Thanh trong gió lộn xộn. Hắn coi là Lê Hiểu nhiều nhất chính là làm cái mấy chục ngàn bình bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Kết quả người đem toàn bộ núi đều bao hết. Kẻ có tiền cảnh do. Quả nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhớ năm đơ. Lão đại cũng là rộng cơ. Như vậy một mảng lớn bơ, y, e. Đều coi như hắn địa bàn. Tác giả có lời muốn nói. Không có việc gì rút mấy cái lân phiến xuống tới luyện chế pháp khí Thương Minh. Có đau một chút. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Nhân quả báo ứng. Thương Minh cùng thủ hạ của ha. Đại bộ phận đều thích nơ u, v, quy, quy, o. Cho nên bọn họ cuối cùng lựa chọn bên hồ. Lê Hiểu trực tiếp đem bên hồ mảnh đất kia đều vòng cho bọn họ. Nguyên bản hồ nước này đánh thẳng vào dãy núi nhơ. Bọt nước văng khắp nơ. Động tính không pha. Không thể xem như tốt phong thu. Lê Hiểu còn nghĩ lấy tốn chút tinh lực điều trị một chút phong thủy. Nàng ngẩng đầu một cá. Liền thấy Thương Minh trực tiếp hướng trong nước đi rồi một vòn. Chờ hắn ra về xa. Sơn thủy điều hòa. Âm dương tương tị. Tạo thành một cái thiên nhiên phong thủy bảo địa. Trên thực tế. Coi như Thương Minh không động thơ. Hắn chỉ cần ở chỗ này ở la. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến kề bên này phong thủy. Chân long chỗ. Phong thủy làm sao có thể không tốt. Càng đừng để ca. Thương Minh còn không phải phổ thông rồng. Lê Hiểu bị một nhắc nhở như va. Mới nhớ tới việc này. Nhìn như vậy đế. Nàng vốn là muốn giúp Thương Minh. Làm cho đối phương có địa bàn của mình. Kết quả mình ngược lại được lợi rồi. Các vùng bàn định tốt về xa. Lê Hiểu tràn đầy phấn khởi cầm không ít thiết kế phương án cho Thương Minh. Xem bọn hắn đến lúc đó muốn thiết kế thành dạng gì. Thương Minh tiện tay điểm mấy loa. Lê Hiểu nhìn một chút. Tất cả đều là loại kia tương đối ngắn gọn. Eo như các ngươi nghĩ sửa đổ. Có thể cùng bọn họ lại thảo luận. Dù sao nàng nhiều tiền. U, V, K, W, W, O, K. Thế là tiếp xuống một đoạn thời gian. Lê Hiểu đều ở tại Tiên Duyên núi bên nà. Các loại kiến tạo làm việc vào quỹ đạo về xa. Mới thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị xuất phát tiến về Nam Minh thôn. Trong lúc nà. Nhậm gia cũng xảy ra chuyện lớ. Nghênh đón to lớn biến cố. Nhậm gia hồng ngay từ đầu đối với Thẩm Minh là khá có lòng ti. Thẩm Minh có thể lấy tuổi trẻ dung mạo sống mấy trăm na. Liền đủ để chứng minh hắn không tầm thường chỗ. Trừ ha. Hoa quốc lại có cái nào đại sư có thể làm được điểm ấy. Bởi vậy Thẩm Minh đối đầu Lê Hơn Y E trong lòng ha. Kết quả có thể ngơ. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi Lê Hiểu tin qua đờ. Chờ đợi lấy Nhậm gia địch nhân diệt vong. Ngay từ đầu không có nhận được tin tứ. Hắn còn có thể khí định thần nhà. Chỉ coi Thẩm Minh cần thời gian tiêu hóa. Chỉ là các loại càng về xa. Lê Hiểu nghênh ngang suốt hơn Y E. Mao sự tình không cơ. Mà Thẩm Minh lại không thấy tâm hơi. Rõ ràng. Tại lần này đấu pháp bên trong. Hắn đáp lại cực lớn lòng tin Thẩm Minh thu. Bại bởi Lê Hiểu. Cái này sao có thể. Lê Hiểu mới mấy tê u to. Coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu đi học tập đạo phá. Tối đa cũng chính là 20 năm a. Hết lần này tới lần khác sống mấy trăm năm Thẩm Minh. Cứ như vậy thu. Thậm chí ngay cả cho hắn thông khí một tiếng đều làm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Miêu không tin tức. Tại không thể tin qua đâu. Nhậm gia Hồng liền bị to lớn sợ hãi bao phủ lại. Tiếp u o, nơ. Lê Hiểu có phải là muốn tới đối phó hắn? Hắn có thể làm cái gì? Thẩm Minh có thể hay không bắt hắn cho bạo lộ dơ? Đối với Thẩm Minh. Hắn cũng không ôm hy vọng. Đối phương là cái vì sống sót có thể không từ thủ đoạn người. Vì mạng son. Đem hắn chọc ra đế. Là không thể bình thường hơn được thao tác. Nhậm gia Hồng trong lòng đại loa. Đánh mấy cái điện thoại. Đem tự mình biết huyền học đại sư đều mời về đến trong nhơ. Thậm chí còn bỏ ra đồng tiền lớ. Mua thật nhiều cái gọi là phòng thân pháp khí. Hắn thậm chí không dám ra ngoa. Sợ gặp Lê Hiểu ám toán. Trước kia hắn có thể bày mưu nghĩ ca. Đó là bởi vì tự tin nương tựa theo Nhậm gia quyền thơ. Chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể ép đối phương không cách nào xoay người. Nhưng cách gọi là quyền thơ. Tại Lê Hiểu trước mặt lại không đất dụng võ. Lê Hiểu đã tiến vào quan phương mà. Chỉ cần nàng không có làm cái gì táng tận thiên lương sự tin. Quan phương liền sẽ bưng lấy nàng. Một cái trẻ tuổi như vậy huyền học đại sơ. Nói không chừng ngày nào liền phải cầu đến nàng trên đầu. Huống chơ. Mấy năm gần đây xung quanh quốc gia ngo ngoe muốn đổn. Rất có muốn ở trên đây ép hoa quốc một đầu ý ngơ. Lê Hiểu tồn tại liền càng phát ra trọng yếu. Hắn chờ a chơ. Cẩn thận lưu ý Lê Hiểu hành tôn. Đối phương nếu là điềm nhiên như không có việc gơ. Hắn liền vượt lo lắng nàng ở sau lưng giở trò. Mấy ngày kế T.I.E. Ăn không ngon ngủ không ngon Nhậm gia Hồng lập tức xà thật nhiều T.U.O. Tóc trắng đều xuất hiện không ít. Sau đó khi lấy được Lê Hiểu cùng thần bí bộ môn liên hệ với sự tình về xa. Mấy ngày nay đau đầu muốn nứt Nhậm gia Hồng liền ra bất tỉnh chiêu. Hắn phái người đi tiêu trừ trước kia hợp tác với Thẩm Minh tương quan chứng cơ. Nhưng hắn không làm còn tố. Dù sao đại bộ phận đều là vài thập niên trước sự tin. Mọi người coi như muốn tìm được chứng cứ cũng không dễ dàng. Nhưng hắn như thế một chơi đủ. Nguyên vốn là có không ít người nhìn chằm cha. Không chỉ có là ban ngành liên quan. Bao gồm bảng chi những cái kia thu được ghi âm người nhà họ Nhâm. Kết quả chứng cứ bị ôm cây đợi thỏ bọn họ bắt quả tan. Nhậm ra những người khá. Trực tiếp cầm không thể cãi lại chứng cơ. Chạy đến Nhậm gia Hồng trước mặt. Hì thúc côn. Ngươi có phải hay không là nên cho chúng ta một lời giải thích. Nhậm gia sáu phòng Nhậm Thiểu Minh cầm bảy cái cách đinh. Khói mắt. Bọn họ ngay từ đầu nghe ghi ơ. Còn chưa tin làm tộc trưởng nhìn qua có đức độ nhị thúc công hội làm loại sự tình này. Chỉ là không chờ bọn hắn chuẩn bị mượn sửa chữa từ đường vì lý sơ. Tìm kiếm ghi âm bên trong nhắc tới hiếm thắng chi va. Liền có người thừa dịp đêm tối gió lớn thời dơ, dơ quy quy y e. Vụng trộm từ lương chủ bên trong khổng bên trong lấy ra thứ này. Bọn họ đem người kia bắt dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lại là nhị thúc công Nhậm gia Hồng bảo tiêu Lý Thú. Lý Thúc từ lúc tuổi còn trẻ hãy cùng tại tộc trưởng bên nơ, g u, v quy quy o. Trung thành cảnh cảnh. Nhậm Thiểu Minh cầm thứ này đến hỏi Huyền Học Đại Sơ. Mới biết được loại này tà thua sẽ để cho trong nhà một mực duy trì ở một cái cố định nhân số. Mỗi khi có thêm con hoặc là tân nương tử nhập môn, liền sẽ có những người khác qua đời. Khó trách. Cũng khó trách bọn hắn mấy phòng những năm gần đây không chỉ có con cái không phon, còn thường thường xảy ra chuyện. Nhị thúc công trước đó luôn miệng nói là bởi vì gia gia hắn lúc tuổi còn trẻ trên chiến trường tạo không ít sát nơ, gơ, hơ, y, e. Cho nên hậu đại mới có báo ứng. Bọn họ tin tê u, v, quy, quy, o, nơ. Những năm gần đa, đều tận khả năng đi làm việc tố. Ai sẽ nghĩ tớ? Tạo thành bọn họ bàng chi con cái tàn lụi đầu nguồn ngay tại tộc trưởng Nhậm Gia Hồng trên thân. Hì thúc công thật là lòng dạ độc ác. Chúng ta những năm gần đa cũng được cho cần chọn. Là Nhậm Gia làm châu làm ngự. Ngươi liền đối xử với chúng ta như thế sao? Nhậm Gia Hồng đương nhiên không thể thừa nhận việc nà. Chỉ có thể cắn răng nói. Ây nhất định có hiểu lầm. Ý thúc thế nhưng là ngươi nơ gơ u v quy quy o. Theo ngươi ít nhất 50 nà. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể bị người thu mua sao? Gieo lầm. Kia gia gia của ta xảy ra tai nạn xe cộ cũng là hiểu lầm rồi. Nếu không phải gia gia của ta bị ngươi làm hại xảy ra tai nạn xe cơ, lúc ấy ai là tộc trưởng còn chưa nhất định. Gia gia của ta liền thua ở không đủ tâm ngoan thủ lạc. Không chỉ có là bàng chi nổi lê. Đại phòng người cũng trừng mắt Nhậm Gia Hồng. Eo như ngày ngày hôm nay không cho một cái công đà. Chúng ta chỉ có thể báo càn. Đem những này nhân chứng vật chứng đều giao cho cảnh sát. Để pháp luật còn chúng ta một cái công đạo. Nhậm Gia Hồng nhìn xem khí thế hùng hổ đem hắn vây người nhà họ nha. Liền ngay cả các con của hắn cũng không nói một lời. Hắn thậm chí có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ. Hắn sống được quá la. Các con thậm chí chưa hẳn sống lâu hơn ha. Bọn họ đã sớm nhớ hắn dưới mông cái ghế. Bọn họ đã ôm đoàn cùng một chư. Liền vì đem hắn đuổi xuống. Mà hắn lại nửa điểm phong thanh đều không nghe thấy ư. Hiển nhiên hắn đã mất đi đối với Nhậm Gia lực khống chế. Giờ khắc nà. Hắn ý thức được mình đã là người cô đơn. Mà hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng khiến cái này sự tình náo đi ra bên ngoài. Không chỉ có là thanh danh vấn đơ. Hắn thậm chí còn có thể bị đào ra trước kia việc là. Bị pháp luật chế tài. Lưng của hắn lập tức còng lơ u, v, quy, quy, nơ. Trên mặt nhiễm lên gian nan vất vả. Giờ khắc nà. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lê Hiểu đối với hắn nổi lê. Kết quả không nghĩ tới trước đối với hắn nã pháo lại là người trong nhà. Ba ngày về xa. Nhậm Gia Hồng không còn là Nhậm Gia Gia trơ. Tân gia chủ là hắn cháu trai Nhậm Thiểu Chu. Nhậm Thiểu Chu gia liền bị hắn làm hại lúc tuổi còn trẻ xảy ra tai nạn xe cộ đường ca. Có thể ngơ. Vị này đại diệt tôn thượng vương. Nhất định sẽ chèn ép Nhậm Gia Hồng mạch nà. Bọn họ sẽ dần dần mất đi quyền nói cơ hơn u y e. Chậm rãi biến thành bàng chơ. Địa vị rớt xuống ngàn trượng. Nhậm Gia Hồng dù không cam lòng đến đâu nơ gơ u y e. Cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật nà. Hắn thậm chí không thể không chuyển ra tổ trạc. Đến hắn danh nghĩa một chỗ trong phòng ở. Các con của hắn oán hận hắn vì Nhậm Thiểu Đường đứa cháu này mất tâm trơ. Đắc tội không nên đắc tội nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Không có một người sang đây xem nhìn ha. Để hắn lẻ loi trơ trọi ở bên kia. Mà bên cạnh hắn trung thành nhất sáng hộ vơ. Vì cho hắn mấy phòng người bàn ra. Chỉ có thể nộp ra. Nhậm Gia Hồng lúc này liền như là bị gãy tay cha. Đào con mắt lão huyện chỉ là miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Cái này to lớn chênh lệch cảm giá. Để hắn mỗi ngày ngơ ngơ ngắc nga. Mượn rượu giải sầu. Tại lại một lần uống đến say ca, hơ u, v, quy, quy, o. Mắt say lờ đờ mông lung lú. Hắn thấy được mình. ý khí phấn phát ngồi ở kia trên gơ. Người chung quanh đều cẩn thận lấy lòng ha. Vì hắn dâng lên các loại khen ngợi. Lãnh đạo còn đặc biệt tới cửa mời hắn trở vơ. Nói hắn càng già càng dẻo ra. Còn có thể tiếp tục vì nước phân ưu. Thiệu Đường cũng quay về sổ. Còn nhận cách môn đăng hộ đối thê tử trở về. Lê gia thì cửa nát nhà ta. Cùng Triển gia ấm tại trong lao cùng một chỗ đoàn tụ. Đây mới là hắn hẳn là có thời gian tay nắm đại quy u y e. Nói một không hay. Đột nhiên hình ảnh kia giống như lớn chân đồng giản. Liền muốn hướng nơi xa bay đi. Hông dơ dơ quy quy u v quy quy o. Trở về. Nhậm Gia Hồng nhìn không được đuổi tớ. Mắt đều đơ. Bước chân lảo đảo. Đột nhiên dưới chân hắn không cò. Trực tiếp ngã chồng vó xuống. Bịt một tiếng. Nhậm Gia Hồng từ trên thang lầu ngã su o nơ. Bất tỉnh nhân sự. Lê Hiểu trước khi lên đường. Liền nhận được Nhậm Gia tin tức. Đầu tiên là Nhậm Gia Hồng bị đuổi xuống sơ u v quy quy o. Mất đi gia chủ địa vương. Lại đến là Nhậm Gia Hồng uống say sau quẳng xuống la. Bởi vì là nửa đêm quan. Chờ trời sáng lúc trong nhà làm thuê phát hiện hắn lú. Thân thể của hắn đã nơ gơ u o. Liền cứu giúp cơ hội đều không có. Hắn cái này vừa chế. Tân nhiệm Nhâm gia gia chủ càng là nhân cơ hội quyết đó. Trực tiếp phân để Nhậm gia Hồng mạch này trở thành bàng chi. Lý do cũng là có xa. Nhậm gia Hồng con cái không hiếu thua. Để lão nhân gia một người ngốc trong phòn. Vô thanh vô tức qua đời. Lần này phân đại đầu đương nhiên là đảm nhiệm gia chủ đương thời đại phòng ca. Nguyên bản nhị phòng Nhậm Tiểu Đường cha mơ. Cái gì phòng ở cửa hàng đều không có phân đế. Chỉ lấy được Lê Thị 10% cổ phần. Gia chủ Nhậm Thiểu Chu nói thật là dễ ngơ. Cổ phần này là Nhậm Gia Hồng cố gắng mua dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Làm nhi nơ. Nhị phòng khẳng định đến kế thừa xuống tớ. Không cô phụ dụng tâm. Mặc dù Lê gia cổ phiếu ngã không ý. Nhưng những này cổ phần hiện tại giá thị trường cũng có vài tê. Cho nên ai đều không cách nào nói Nhậm Tiểu Chu bạc đãi nhị phong. Ngược lại còn muốn khen bọn họ lấy ơn báo hoa. Tha thứ rộng lượng. Lê Hiểu quả thực muốn cười ra tiếng. Nhậm Tiểu Đường cha mẹ nếu là sớm một chút tuột tay cổ phiếu kia còn tố. Muốn là tiếp tục lưu lại trong ta. Đợi đến sang năm sợ không phải muốn không có gì cả. Nàng đoán được nàng đưa ra những cái kia ghi âm về xa. Nhậm gia hẳn là sẽ có biến cố lớ. Lại không nghĩ rằng. Trận này biến cơ. Trực tiếp để Nhậm gia Hồng chết rồ. Mà lại Nhậm gia phân. Chia năm xẻ bà. Thực lực khẳng định không lớn bằng thường ngày. Nàng trầm ngâm một lá. Hỏi Trương nha. Hầm gia Hồng chết có vấn đề sao? Thấy thế nào đều cảm thấy từ trên thang lầu ngã chết liền rất quái thật đấy. Trương Nhan nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, ta bảng chi mấy ngày na. Tự mình vụng trộm tiếp xúc mấy cái thiên sư. Lê Hiểu đã hiểu. Đoán chừng là bị bảng chi người nhà họ Nhâm mời người cách làm giải quyết. Đây cũng là hắn gieo gió gặt bã. Hắn vì đè xuống bảng chơ. Dùng bảng môn tả đạo phương thức hại nơ gơ u, v, quy, quy, o. Kết quả mình cũng chết ở loại thủ đoạn nà. Nhân quả báo u, v, quy, quy, nơ. Có lẽ sẽ đến chơ. Nhưng sớm muộn sẽ tới. Lê Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ung nên để Nhậm Thiểu Đường biết ra ra hắn sự tình. Lấy người nhà họ Nhâm đối với Nhậm Thiểu Đường oán ha. Khẳng định không ai nguyện ý vì hắn chạy bỏ công sứ. Hắn duy nhất chỗ dựa Nhậm gia Hồng chết rồ. Nhậm Thiểu Đường lần này còn không biết sẽ ở bên trong bị giam bao lâu đâu. Nàng hạ đạo này phân phơ. Liền không còn quan tâm Nhậm gia sự tình. Nàng còn có nàng cuộc sống của mình muốn vơ. Báo thù cũng không phải là nàng sinh hoạt toàn bộ. Tác giả có lời muốn nói. Mệt mỏi quá. Sáng mai khôi phục ngày 6 nha. ngay bất động. Vẫn là đồng giản. 9 giờ sáng đổi mới. 6 giờ chiều đổi mới. A đát.